Sống hơn 20 năm Giảng Ninh, nàng vẫn luôn cho rằng nàng là hạnh phúc, có yêu thương cha mẹ nàng, ỷ lại nàng muội muội, thầm ái nàng bạn trai. Nhưng mà, đương nàng tốt nghiệp rời đi vườn trường kia một ngày, nàng lần đầu tiên minh bạch cái gì là đau lòng, cái gì là tuyệt vọng, mà cái gì lại là trời cao cùng ngươi khai một cái vui đùa, mà cái này vui đùa trêu đùa nàng hơn 20 năm. Chưa lập gia đình bạn trai cùng nàng muội muội âm thầm tư thông, tình chàng ý thiếp, uyên ương tình thâm. Nàng cho rằng thân sinh cha mẹ, thư dưỡng nàng lại là có khác ý đồ, như vậy người nhà, chính là nàng Giảng Ninh sinh sống hơn 20 năm người nhà. Màn đêm buông xuống, sát đường mà đứng tầng tầng cao lầu sáng lên mờ nhạt sắc ánh đèn, khi thì có bóng người từ cửa sổ trước thoảng qua, sức yểu điều ước. Lúc này, khi sáng lên tới một trạng trạng ánh đèn, là để cho người có thể cảm giác được gió ấm áp. Nàng tốt nghiệp, Giảng Ninh hơi hơi mỉm cười. Hôm nay là vừa lúc là nàng tốt nghiệp nhật tử, tốt nghiệp để cho nàng cao hứng chính là, nàng có thể cùng bạn trai kết hôn. Xe taxi ở đường cái thượng bay nhanh chạy, thực mau, Giảng Ninh liền tới mục đích địa, cũng chính là ở tại thành thị bên cạnh Sơn Thủy Gia Viên khu biệt thự. Khu biệt thự, chung quanh hoàn cảnh cảnh sắc tuyệt đẹp, đi vào nhà mình phòng ốc trước cửa, Giảng Ninh nghi hoặc nhíu nhíu mày, như thế nào sẽ? Hôm nay là nàng tốt nghiệp nhật tử, cho nên người nhà hẳn là chuẩn bị tốt vì nàng chúc mừng a. Chính là hiện tại, đây là tình huống như thế nào? Trong đại sảnh an tĩnh có thể, mà phòng nội không hề có đồ ăn hương khí, mà chung quanh cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Đem bao đặt ở trên sofa. Mà bên cạnh trên bàn trà một phần chẩn bệnh thư hấp dẫn Giảng Ninh lực chú ý, bởi vì chẩn bệnh thư thường viết chính là, tên họ, Toto, mang thai bốn phía. Này, sao có thể? Toto, nàng tiểu muội vẫn là một người sinh viên, như thế nào sẽ mang thai đâu? Trong khoảng thời gian ngắn, Giảng Ninh trong lòng đã đau lòng lại là, phẫn nộ, đau lòng chính là nàng muội muội như vậy tiểu nhân tuổi liền mang thai, mà phẫn nộ chính là... Là cái nào đáng chết nam nhân không hiểu đến yêu quý nàng muội muội. Như thế, Giảng Ninh cũng minh bạch vì cái gì không ai, vì nàng chúc mừng hôm nay nàng tốt nghiệp sự tình, rốt cuộc, cùng muội muội đã xảy ra chuyện lớn như vậy so sánh với, chuyện của nàng, bé nhỏ không đáng kể. Chỉ là, Giảng Ninh không nghĩ tới nói, kế tiếp phát sinh sự tình, hung hăng đem nàng tâm nghiền nát. Bước chân vội. Vàng, đương Giảng Ninh đi vào lầu 2, ẩn ẩn nói chuyện thanh truyền đến, vì thế liền hướng về muội muội phòng đi đến, càng đến gần, thanh âm càng thêm rõ ràng. Giảng Ninh không phải các ngươi nữ nhi, nàng không phải ta thân sinh tỷ tỷ. Giảng Ninh bước chân một đốn, trong đầu ầm vang một tiếng. Cái gì? Này, sao có thể? Ha ha, nhất định là muội muội lại ở nói giỡn. Cha, mami, chúng ta khi nào cùng Giảng Ninh nói rõ ràng chuyện này? Giảng Ninh, muội muội không nên là kêu chính mình tỷ tỷ sao? Đát đi, mami, ta cùng Chí Sa Kha Kha là thiệt tình yêu nhau, chính là lần trước Giảng Ninh còn nói, nàng tốt nghiệp liền phải cùng Chí Sa Kha Kha kết hôn. Chí Sa Kha Kha, này tâm yêu nhau. Như vậy hắn cùng nàng thanh mai trúc mã cảm tình lại là cái gì? Từ thân thể cốt tủy nội chậm rãi khuếch tán, mà ra lạnh băng dần dần lan tràn đến toàn thân, huyết mạch đông lại. Tinh thần phóng không, giờ khắc này, cho dù nàng muốn lừa gạt chính mình, này hết thảy đều không phải thật sự, nhưng là ngực chỗ đau đớn. Lại nhắc nhở nàng, phát sinh hết thảy, đều là chân thật. Nhiều năm thân tình, là lừa gạt, nhiều năm tình yêu, là nói dối. Nàng cho rằng, từ nhỏ đến lớn, cha mẹ đối muội muội thiên sủng một ít, là bởi vì muội muội là trong nhà con út. Nàng cho rằng, cha mẹ ngẫu nhiên toát ra tới vài phần không kiên nhẫn. Là bởi vì nàng làm không tốt, nàng cho rằng, nàng không có tùy phụ thân dòng họ, mà là đi theo họ mẹ, là bởi vì cha mẹ ân ái thâm tình. Mà hôm nay, hết thảy, tựa hồ đều có đáp án, nguyên. Lai, chỉ là bởi vì, nàng không phải bọn họ huyết mạch tương liên thân nhân. Ba ba, mami, ta đã có mang Chí Sa Kha Kha hài tử, hắn không thể cùng Giảng Ninh ở bên nhau. Hoài, mang thai. Đúng vậy. Nàng mang thai, mà hài tử là Phạm Chí Viễn. Một bàn tay, cắt cao giữ chặt trước ngực vạt áo, đau quá, hảo khổ sở, nàng sắp không thể hô hấp. Một cái là nàng muội muội, một cái là nàng bạn trai, bọn họ cư nhiên, không biết khi nào cũng đã âm thầm tư thông, thông đồng ở cùng nhau. Không, không, thể nói là nàng muội muội, nàng, chỉ là một cái bị thu dưỡng hài tử. Giảng Ninh châm chọc cười, tươi cười ở trắng bệch sắc mặt thượng càng thêm quỷ dị. Vừa mới ở dưới lầu còn lo lắng người khác nàng, chính là một cái triệt triệt để ngốc tử, một cái bị mọi người đùa bỡn đồ ngốc. Hảo hài tử, mami biết mấy năm nay ủy khuất ngươi, hiện giờ nàng tốt nghiệp đại học, ta và ngươi phụ thân cũng coi như là hết nuôi nấng nghĩa vụ. Ngươi cùng chí xa kia hài tử sự tình, nhiều năm như vậy mami cũng xem đến minh bạch, nếu các ngươi là thiệt tình yêu nhau, tin tưởng mami, cuối cùng ngươi cùng chí xa nhất định sẽ hạnh phúc ở bên nhau. Ngươi nói có phải hay không lão Tô, quen thuộc giọng nữ, trước kia nghe tới, là như vậy ôm nhu, hiện giờ, lại là đau đau tận xương. Sau một lúc lâu trầm mặc qua đi, liền ở Giảng Ninh trong lòng dâng lên hy vọng, cái này gia ít nhất còn có một người đối nàng là thiệt tình thời điểm. Kế tiếp nói, rồi lại là đủ để đem nàng nhốt đánh vào vạn trượng vực sâu. Này đó, ta đều biết, chính là ta còn có ta chính mình suy xét, dưỡng một cái nữ nhi chẳng qua tốn nhiều mấy cái tiền, mà về sau, nói không chừng còn hữu dụng nàng địa phương, kia nha đầu, lớn lên đảo còn có vài phần tư sắc, kia nha đầu, tư sắc, như thế lộ liễu làm thấp đi nói, là từ nàng cho tới nay tôn kính phụ thân trong miệng nói ra. Giống như là đánh giá một cái hàng hóa giá trị giống nhau, có vô dụng chỗ, treo giá. Chỉ là, mặc kệ nàng là như thế nào thống khổ, trong phòng câu kia câu, đến xương nói chuyện vẫn cứ ở tiếp tục, tác dụng. Lão Tô, có Phạm gia thực lực cùng địa vị, nhà chúng ta Tô Tô cùng Chí Sa ở bên nhau, về sau có Phạm gia này cây đại thụ dựa vào, còn có cái gì nhưng suy xét. Cha, mami nói chính là... Chẳng lẽ thật sự muốn ta đi Chí Sa ca ca nhường cho nàng sao? Ôm nhu, ngây thơ, hiền từ thanh âm, giờ này khắc này trở nên là như vậy lạnh băng. Thân thể ngăn không được run rẩy, phòng nội, không khí là như vậy ấm áp, mà nàng, lại phản phất là thân ở băng. Thiên tuyết địa, lão đảo lui về phía sau vài bước, nàng chỉ nghĩ rời đi nơi này, rời đi cái này tràn đầy giả dối lạnh băng địa phương. Đương Giảng Ninh đứng ở rộng lớn đường cái thượng. Nhìn chung quanh đã quen thuộc lại hoàn cảnh lạ lẫm, người chung quanh cùng xe lui tới vội vàng, mà các nàng đều có chính mình được đến mục đích địa, chính là hiện tại, nàng có chỗ nào có thể đi đâu. Nàng biết, ở nàng chạy xuống thang lầu, không cẩn thận té ngã trên đất thời điểm, nàng tin tưởng vòng nội người. Một nhà đã nghe thấy được thanh âm, ha ha, không biết bọn họ biết là nàng thời điểm, sẽ là cái dạng gì phản ứng đâu. Phản ứng, Giảng Ninh trào phúng cười. Cũng chỉ bất quá là có vài phần kinh ngạc thôi đi, rốt cuộc, đối với bọn họ tới nói, nàng chính là một cái tùy thời nhưng vứt bỏ gánh nặng. Thiên, dần dần đen xuống dưới. Giảng Ninh đứng ở bờ sông, tùy ý lạnh lẽo gian gió thổi phất khuôn mặt, như vậy, cũng có thể làm nàng lúc này phân loạn cảm xúc bình tĩnh lại, khôi phục vài phần lý trí. Chính là gian phong lại lạnh, cũng so ra kém lúc này nàng tâm. Hơn 20 năm âm mưu, thân ở âm mưu bên trong nàng. Là thật sự xem không rõ, vẫn là chính mình không muốn đi xem minh bạch. Từ nhỏ đến lớn, sinh hoạt đoạn ngắn một đám ở trong đầu lật qua, nàng một đám lý cho ở sự thật trước mặt, là như vậy bất kham một kích. Di động thượng, cái kia quen thuộc tên, quen thuộc chân dung, đã từng ấm áp tươi cười, ngọt ngào ký ức, lúc này lại là như vậy châm chọc. Từ nàng từ Tô Gia chạy ra, đến nay, đã có 5 cái giờ. Mà trên màn hình di động kia cần 50 cái chưa tiếp điện thoại, đều là đến từ chính cùng cá nhân, Phạm Chí Viễn, nàng bạn trai. Ha ha, gọi điện thoại. Là bởi vì biết nàng nghe được những cái đó nàng không nên nghe được nói sao. Là muốn cùng nàng nói rõ ràng, bọn họ cảm tình hoàn toàn là một đoạn chê cười, hắn cùng hắn ở bên nhau, là vì nàng muội muội. Trong đầu, đủ loại lung tung rối loạn cảm xúc. Mà phát sinh hết thảy, không chỉ có làm nàng cảm giác được lạnh băng, đồng dạng. Giảng Ninh cũng có rất nhiều không rõ nghi vấn cùng nghi hoặc. Hiện tại xã hội, có rất nhiều gia đình thu dưỡng hài tử, này cũng không có cái gì vấn đề, chính là vì cái gì Tô Gia giống như ở cực lực lén gạt đi cái gì. Chẳng lẽ thật sự cần là bởi vì Tô Phụ theo như, lời ở tất yếu thời điểm đổi lấy ít lợi vài phần giá trị. Còn có... Nàng cùng Phạm Chí Viễn, muội muội Tô Tô ba người tuổi kém cũng không lớn, ba người có thể nói là cùng nhau lớn lên, nếu bọn họ hai người thiệt tình yêu nhau, cho nhau. Thích như vậy hắn Phạm Chí Viễn cần gì phải cùng nàng ở bên nhau? Tô Tô lại vì cái gì ẩn nhẫn nhiều năm? Chẳng lẽ thật là ở chung nhiều năm về sau, bọn họ ở phát hiện, bọn họ chi gian là chân ái sao? Vì cái gì, hiện giờ biết chân tướng, nàng sẽ cảm giác, nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn sinh hoạt ở một cái thật lớn lừa gạt cùng âm mưu bên trong. Thành thị ban đêm, ở một mảnh phồn hoa, đèn đuốc sáng trưng lúc sau, các màu ngọn đèn dầu dần dần tối sầm xuống dưới, thân thể thượng mỏi mệt hơn nữa. Trong lòng mỏi mệt làm chẳng nên, chỉ nghĩ tìm một cái không ai quấy rầy địa phương hảo hảo nghỉ ngơi hạ, vừa lúc. Bờ sông có một nhà khách sạn, Giảng Ninh trực tiếp xử lý vào ở thủ tục. Đơn giản rửa mặt một chút, nằm ở trên giường, tuy rằng rất là mỏi mệt, nhưng là lại là không hề buồn ngủ. Mở ra di động thường tiếp thu đến chỉ có một cái tin nhắn nội dung, Ninh Ninh, chúng ta nói chuyện, ha ha, còn có cái gì hảo nói đâu. Nếu hắn không có gọi điện thoại tới, nàng còn có thể như vậy cho rằng ở Tô Gia nghe được những cái đó đều chỉ là Tô Gia người lừa gạt, Tô Tô nói đều là nói dối, bọn họ chính là vì phá hư nàng cùng hắn cảm tình. Chính là này một cái tiếp theo một cái điện thoại, còn có này tin nhắn, này đó đều chân thật nói cho nàng, cho dù nàng không nghĩ thừa nhận, nhưng là những cái đó cũng đều là chân thật. Hắn Phạm Chí Viễn cùng Tô Gia mới là người một nhà, mà nàng Giảng Ninh mới là dư thừa cái kia. Nói chuyện, còn có cái gì nhưng nói, là nói, cho nàng hắn Phạm Chí Viễn cùng Tô Tô khi nào thông đồng ở bên nhau. Vẫn là nói chuyện bọn họ nhiều năm như vậy là như thế nào lừa gạt nàng. Càng hoặc là nói chuyện, làm nàng Giảng Ninh hào phóng thiện lương thành toàn bọn họ chân ái. Hảo, hảo a, nói chuyện, liền nói chuyện. Từ nhỏ đến lớn, nàng Giảng Ninh liền không có lùi bước thời điểm. Ngón tay ở trên màn hình điểm động, từng bước chữ cái đua ra một câu, tuy rằng chỉ có vô cùng đơn giản mấy chữ, nhưng là Giảng Ninh lại là viết. Vô cùng nghiêm túc, hảo, ngày mai Tô Gia, cùng nhau giải quyết, tin nhắn phát ra, Giảng Ninh không có lại quản hắn hay không về tin tức, trực tiếp tắt đi di động, trong bóng đêm, mở to đôi mắt, nhìn không biết tên nơi nào đó, không biết khi nào, đi vào giấc ngủ. Hôm sau, thời tiết sáng sủa. 9 giờ, xuyên thấu qua giường bức màn, mỏng manh dương quang chiếu vào phòng nội, trên giường lớn, Giảng Ninh chậm rãi mở hai mắt, khô khốc hai mắt mở dị thường cố hết sức, chậm rãi, thích ứng phòng nội. Ánh sáng, đường Giảng Ninh đi ra khách sạn, ngửa đầu nhìn xanh thẳm dưới bầu trời, sáng lặng mà tươi đẹp dương quang sái lạc, tuy rằng chói mắt, nhưng cũng ấm áp, khóe miệng hơi kiều tươi đẹp cười, có cái gì nhưng sợ hãi. Thế giới này, vẫn như cũ còn tràn đầy ánh mặt trời, hôm nay Tô Gia, không khí ngưng trọng, lầu một đại sảnh, Tô Phụ, Tô Văn Chí, Tô Mẫu, Giảng Vân, Tô Tô, Phạm Chí Viễn bốn người ngồi ở trên sofa, trầm mặt mà chống đỡ. Phạm Chí Viễn khẽ cau mày, có chút lý không rõ trong lòng. Suy nghĩ, giờ khắc này, hắn đã sớm biết trước tới rồi không phải sao. Nhưng là hắn cũng không nghĩ tới sẽ tại như vậy đột nhiên tình huống dưới. Tô Tô nhìn hôm nay dị thường trầm mặt Phạm Chí Viễn, khóe miệng ý cười có chút cứng đờ, từ ngày hôm qua nàng nói cho nàng Giảng Ninh kia nha đầu đã biết hết thảy lúc sau, hắn liền trở nên rất là trầm mặt, như vậy hắn, nàng nhịn không được hoài nghi, hắn có phải hay không thật sự ái nàng. Chí Sa Ca Ca, tỷ tỷ có thể hay không là lừa gạt ngươi, như thế, nào như vậy vãn thời gian, nàng còn không có trở về. Tô Tô ngồi vào Phạm Chí Viễn bên cạnh. Đôi tay liền quấn lên Phạm Chí Viễn cánh tay. Sẽ không, nàng hạng nhất là nói được thì làm được. Trầm mặt, Trí Sa Ca, nếu ngươi hối hận, coi như làm chúng ta chi gian cái gì đều không có phát sinh quá, ngươi cùng tỷ tỷ rốt cuộc như vậy nhiều ngươi kia cảm tình, ta, sẽ rời đi. Phạm Chí Viễn trong lòng căng thẳng, chuỗi tay ôm lấy bên cạnh Tô Tô, trong lòng kia cổ không biết tên cảm xúc áp xuống. Rất nhiều, trong lòng ngực người quen thuộc hơi thở, tâm dần dần kiên định xuống dưới. Tô Tô, ta ái chính là ngươi, Giảng Ninh, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều là thực xin lỗi nàng, ta, tâm tồn ấy nấy. Chí Sa Ca Ca, ta biết, sự chúng ta thực xin lỗi tỷ tỷ, nếu lúc trước ta có thể sớm một chút minh bạch tâm ý của ta, chúng ta ba người cũng sẽ không đối mặt hôm nay như vậy tình huống, ta, đều là ta sai, đi vào Tô Gia. Giảng Ninh nhìn đến, đó là Phạm Chí Viễn cùng Tô Tô hai người lẫn nhau ôm nhau, lẫn nhau an ủi ấm áp trường hợp, nàng cho rằng nàng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, chính là nhìn đến như vậy hình ảnh, nàng, vẫn là sẽ đau. Chỉ là, trên mặt, lại là mặt vô biểu tình. Giảng Ninh, tỷ tỷ, kia bốn khẩu người, ngồi ở một mặt, mà nàng Giảng Ninh, liền cô đơn chiếc bóng ngồi ở một khác mặt. Ta muốn nghe lời nói thật. Giảng Ninh nhàn nhạt một câu, nói ra hôm nay nàng mục đích, hiện giờ, nàng chỉ nghĩ biết rõ ràng một chút sự tình, không nghĩ lại bị tiếp tục lừa gạt đi. Xuống. Phạm Chí Viễn nhìn bình tĩnh Giảng Ninh, không biết vì cái gì, trong lòng những cái đó đã sớm tưởng tốt lời nói, lúc này lại là không biết nên như thế nào nói ra. Chỉ là, đối mặt này Giảng Ninh cặp kia trong trẻo sâu thẳm con ngươi, lại là không chấp nhận được hắn trốn tránh. Ở chung lâu như vậy, hắn tự nhiên hiểu biết nàng tính tình, nhìn như ôn nhu, nhưng là ở đối mặt một chút sự tình thời điểm lại là dị thường quật cường. Giảng Ninh, ta biết ta thực xin lỗi ngươi, lúc trước ta thích đó là Tô Tô, chỉ là bởi vì nào đó nguyên nhân, chúng ta không có ở bên nhau, vì thế ta liền nghĩ, mặc kệ như thế nào, ta muốn ở bên người nàng người thủ hộ, ha ha, bảo hộ. Chính là lấy nàng tỷ tỷ bạn trai thân phận đi bảo hộ. Giảng Ninh trào phúng nói tiếp. Tỷ tỷ, thực xin lỗi, ta cùng chí Sa Kha Kha là thiệt tình yêu nhau, ngươi liền thành toàn chúng ta đi. Thành toàn các ngươi. Kìa ai có thể tới thành toàn ta? Còn có, ta không đảm đương nổi ngươi này một câu tỷ tỷ. Giảng Ninh một câu, mặt khác bốn người, sắc mặt tề biến. Bọn họ cho rằng, Giảng Ninh sẽ không chủ động nhắc tới. Rốt cuộc. Từ nhỏ đến lớn thân nhân, lại là không có chút nào huyết thống quan hệ, mà nhìn như ấm áp thân tình cùng tình yêu, lại là nơi chốn để lộ này tính kế, như vậy đã kích, không phải tất cả mọi người có thể thừa nhận. Mà nàng, Giảng Ninh, ngắn ngủn một cái qua đi, liền có thể như thế bình tĩnh đối mặt sao? Phạm Chí Viễn nhìn trước mắt kiên cường bộ dáng Giảng Ninh, trong lòng, vạn phần hụt hẫng, muốn nói cái gì đó, chính là, lại đột nhiên phát hiện, hắn. Đã không có cái kia tư cách đi nói cái gì. Bởi vì cho nàng thương tổn, bao gồm hắn thật mạnh một đao. Giảng Ninh, hơn 20 năm, chúng ta đối với ngươi dưỡng dục chi ân là thật sự, lúc trước nếu không phải chúng ta thu dưỡng ngươi, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không có hiện giờ ngươi, nếu ngươi muội muội cùng chí xa là thiệt tình yêu nhau, ngươi liền thành toàn bọn họ đem. Tô mẫu khuyên nhủ, ôm như thanh âm nói ra nói, lại, lạnh băng như đao. Ha ha. Thành toàn, ta đương nhiên sẽ thành toàn bọn họ, rốt cuộc bọn họ là thiệt tình yêu nhau không phải sao? Hôm nay ta tới nơi này, cũng không phải vì so đo cái gì, ta chỉ là muốn biết rõ ràng một chút sự tình. Ngày hôm qua, nàng sớm đã thấy rõ bọn họ gương mặt thật, hiện giờ còn làm như thế làm, lại cần gì phải muốn đâu? Hảo, ngươi muốn biết cái gì? Tô Mẫu trả lời nói, hiện tại nàng chỉ nghĩ thoát khỏi Giảng Ninh. Chỉ nghĩ chính mình nữ nhi có thể gả cho thích người, nên nói nàng tự nhiên sẽ nói cho nàng, mà không nên nói, ta không phải các ngươi nữ nhi, ta, thân sinh cha mẹ ở nơi nào. Tô Mẫu nhìn Tô Phụ, mà Tô cùng Phạm Chí Viễn cũng đều tập trung chú ý, bọn họ, đối với đã từng sự tình, cũng rất là tò mò. Ngươi, chúng ta cũng không biết ngươi cha mẹ, lúc trước ta và ngươi phụ thân ra cửa bên ngoài, đi ngang qua một cái thôn. Trùng hợp gặp được ngươi bị vứt bỏ ở trong thôn núi rừng biên, lúc ấy thôn dân không có thu dưỡng ngươi, ta và ngươi phụ thân nhìn ngươi rất là đáng yêu, hơn nữa lúc ấy chúng ta không có hài tử, vì thế liền thu dưỡng ngươi, đem ngươi coi như chúng ta nữ nhi, kia, nhưng có cái gì ta thân thế tin tức? Vứt bỏ, nguyên lai chính mình là một cái đứa trẻ bị vứt bỏ sao? Tuy rằng thương tâm, nhưng là Giảng Ninh vẫn là hỏi ra tới. Đối với thân thế, mặc kệ như thế nào, nàng hẳn là có bao nhiêu biết đến quyền lợi. Lúc ấy trên người của ngươi, chỉ có ngươi từ nhỏ đưa tới đạt kia khối mộc chế mộc bội, mà ngươi, sở dĩ họ Giảng, cũng không phải bởi vì tùy ta dòng họ, mà là bởi vì kia khối mộc bội thượng sở điêu khắc Giảng tự, có lẽ, đây là duyên phận đi, mộc bội. Kia khối mộc bội, từ nhỏ đến lớn, nàng vẫn luôn mang ở trên người, mộc bội đơn giản chất phát. Thành hoa sen trạng, thủ công tinh tế, lộ ra một cổ xưa hào phóng chi khí, nhiều năm như vậy, có mộc bội ở, nàng mới có thể cảm giác được an tâm. Chỉ có này khối mộc bội sao? Tổng cảm giác, còn hẳn là có thứ gì giống nhau, Giảng Ninh thuận theo. Tâm ý hỏi ra khẩu. Nhưng mà, Giảng Ninh đơn giản một câu văn hóa, Tô Mẫu trên mặt lại có vài phần mất tự nhiên, trong mắt hiện lên chột dạ. Mà Tô Chí Văn, tràn đầy thâm trầm con ngươi xẹt qua một mặt tàn khốc. Ha ha, một cái đứa trẻ bị vứt bỏ, còn có thể có chút cái gì, rốt cuộc chẳng qua là trẻ con quần áo đệm chăn thôi. Như thế, chẳng Ninh còn có cái gì không rõ đâu. Về thân thế nàng, chỉ sợ nàng cũng chỉ có thể được đến này đó nội dung, đến nỗi trong đó thật thật giả giả, nàng cũng vô lực. Lại đi so đo, tầm mắt chuyển hướng về phía ngồi ở cùng nhau Phạm Chí Viễn cùng Tô Tô, nàng yêu nhau bạn trai hòa thân ái muội muội. Sau một lúc lâu trầm mặc qua đi, rốt cuộc, Phạm Chí Viễn mở miệng nói, Giảng Ninh, là ta Phạm Chí Viễn thực xin lỗi ngươi, lúc ban đầu cùng ngươi ở bên nhau là bởi vì Tô Tô, sao lại ta muốn cùng ngươi nói rõ ràng, nhưng là ta cùng Tô Tô cũng sợ hãi xúc phạm tới ngươi, cho nên vẫn luôn cũng chưa có thể nói xuất khẩu, đối với ngươi, ta áy náy, nhưng là ta, cùng Tô, Tô là thiệt tình yêu nhau, hy vọng ngươi có thể chúc phúc chúng ta. Đúng vậy. Tỷ tỷ, ta thực xin lỗi ngươi, ta muốn rời đi, chính là Chí Sa Ca Ca, Tô Tô đôi mắt rưng rưng, giờ phút này nàng, nơi nào còn có ngày hôm qua kia hận không thể nàng cùng Phạm Chí Viễn, mau chóng chia tay bộ dáng. Nhìn này một đôi ra nam ra nữ, bỗng nhiên chia gian, Giảng Ninh cười, ha ha, người như vậy, nàng Giảng Ninh cần gì phải muốn cùng bọn họ ở dây chưa chảy chùa đi xuống. Hảo, hảo a, thành toàn cát. Ngươi, ta chúc các ngươi vĩnh viễn hạnh phúc, vĩnh viễn bị người, thành toàn, nói xong, Giảng Ninh đứng lên, ta về phòng thu thập một ít ta quần áo, về sau ta sẽ chọn ra đi trụ, ta lại ở nơi này, nói vậy mọi người đều sẽ không tự tại. Phòng tuy nhỏ, nhưng là lại rất ấm áp, Giảng Ninh đơn giản thu thập một ít hiện tại xuyên tùy thân quần áo, sau đó liền rời đi Tô gia, về sau, nàng chính mình cũng tất nhiên sẽ hảo hảo sinh hoạt. Đến nỗi bọn họ, có lẽ chỉ là nàng sinh mệnh khách qua đường. Ga, tàu hỏa, người đến người đi, lữ khách vội vàng, mà Giảng Ninh, chính là trong đó một viên, mà nàng mục đích địa, đó là nàng trong lòng hướng tới đã lâu, Tây Tạng. Cuồn cuộn vô ngần cao nguyên, trời xanh, mây trắng, tuyết sơn, thành kính phủ phục triều bái giả, thánh thành kéo tác thần điện. Nhìn ngoài cửa sổ xe thoảng qua phong cảnh, Giảng Ninh biết. Nàng cách này cái thương tâm nơi càng thêm xa xôi, mà khoảng cách nàng vẫn luôn hướng tới địa phương, càng ngày càng tới gần. Phía trước, nàng liền có muốn đi Tây Tạng du lịch kế hoạch, nhưng là cái kia kế hoạch, còn bao gồm Phạm Chí Viễn, mà hiện giờ, lại là chỉ có nàng một người. Ha ha, này có lẽ chính là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa mau đem. Tay không tự giác sờ lên tùy thân mang theo mộc bội, ở đã biết này khối mộc bội lai lịch lúc sau. Đối với nó cảm tình, trở nên càng thêm phức tạp. Toàn bộ mộc bội lớn nhỏ thành 5cm vị đường kính hình tròn, điêu khắc thành đóa hoa sen hình dạng, đơn giản xem chi, mộc bội nhìn như không. Chút nào thu hút, nhưng mà, cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện mộc bội chậm trổ tinh xảo, cổ xưa đại khí, trang trọng mà thần thánh. Từ nhỏ đến lớn, này khối mộc bội chỉ có nàng bên người mang theo, nàng không chỉ có sẽ cảm giác được an tâm. Đồng thời thân thể cũng dị thường thoải mái, nhưng mà chỉ cần mộc bội rời khỏi người, nàng liền sẽ cảm giác được nỗi lòng bực bội. Lần đầu tiên, nàng cho rằng này chỉ là trùng hợp, chính là, liên tiếp phát sinh tình huống, lại như thế nào còn sẽ là trùng hợp. Mà chuyện này, nơi chốn bày ra thần bí, cho nên bí mật này, chỉ có nàng chính mình biết. Giảng Ninh nhìn mộc bội thường phức tạp cổ thể giảng tự, không tự giác nghĩ đến, nàng rốt cuộc là ai. Nàng người nhà lại ở nơi nào? Nàng là cố ý bị vứt bỏ, hoặc là, không cẩn thận mất đi đâu? Lúc ấy, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Cẩn thận đem mộc bội gián sát trong lòng chỗ, có nó, có lẽ về sau, nàng còn có cùng người nhà gặp mặt cơ hội sao? Xe lửa ở quỹ đạo thượng hành xử, uốn lượn mà đi, chân. Trời chiều hôm, lửa đỏ rắn đỏ phiêu tán ở chân trời. Thành phiến đồng ruộng phiến xanh mượt sắc thái, bao phủ nặng nề sương chiều, hết thảy, là như vậy an bình. Lữ đồ ở tiếp tục, sinh hoạt, cũng ở tiếp tục. Tây Tạng, nàng rốt cuộc tới. Hô hấp thuần tịnh hơi thở, cảm thụ được thần thánh bầu không khí, nhìn lên bạch bạch tuyết sơn, lắng nghe cảm động tiếng lòng phạn âm, Giảng Ninh chỉ cảm thấy, bực bội nỗi lòng bình tĩnh xuống dưới, trong lòng hơi có vài phần không cam lòng cũng đạm đi, dư lại. Chỉ có bình tĩnh cùng cảm ơn. Ít nhất, cái kia Tô gia, dưỡng dục nàng trưởng thành đến nay, ít nhất, nàng Giảng Ninh, chiếm Phạm Chí Viễn bạn gái danh phận. Hiện giờ, tuy rằng những cái đó sự tình có rất nhiều đều là giả dối, nhưng là nàng cũng được đến không phải sao. Kéo tác, phố hẻm chi gian, mang theo nàng đặc có danh tộc chi sắc, mặc kệ là cục đá xây công sự tàn thức kiến trúc, vẫn là lui tới phố hẻm ăn mặc danh tộc phục sức chân tộc tặng người. Nơi này, thật sự thực mỹ, chẳng. Ninh bước chân theo mọi người nhàn nhã du đãng, tâm tình càng thêm bình thản. Đứng ở một chỗ đỉnh núi, nhìn gần trong gang tấc, nhưng là lại phản phất chân trời trắng như tuyết tuyết sơn, cảm thụ được trời xanh mây trắng dưới, ánh mặt trời sái lạc ấm áp, cầm camera, ký lục hạ độc thuộc về nơi này mỹ lệ. Đi xuống đỉnh núi, đi vào chùa miếu, đi vào đại điện, trang trọng mà thần thánh, ở chỗ này, không tự giác, liền làm người dễ dàng dung nhập trong đó, đã chịu tâm linh lễ rửa tội. Đứng ở trong đại điện, nhìn lên tượng Phật, chóp mũi là khoan thai nhiên dân hương hơi thở. Tuy rằng trong lòng cả kinh suy nghĩ cẩn thận rất nhiều sự tình, nhưng là, lại đột nhiên chi gian, cảm giác chính mình hai bàn tay trắng, không biết chính mình lại nên đi nơi nào. Phật tổ, thỉnh ngài chỉ điểm, ta nên đi nơi nào, tiếng lòng, không tự giác nói ra khẩu. Làm phát đến bây giờ, nàng cực lực bình tĩnh lại, lý trí đi giải quyết vấn đề. Nhưng là nhưng một ngày chi gian, tình thân tình yêu toàn bộ mất đi. Nàng đã không có gia, đã không có ái nhân. Thế giới này, hình như là chỉ có lẻ loi nàng chính mình. Thế giới tuy đại, nhưng là lại không biết nên đi nơi nào chung thân. Thí chủ nếu tâm đã sáng tỏ, cần gì phải bị ràng buộc. Giảng Ninh nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng, một vị tăng nhân đứng ở nơi đó, làm người cảm giác được chính là chất phát cùng tự nhiên. Ràng buộc. Nàng vẫn cứ bị ràng buộc sao? Nhìn như phóng đến hạ, kỳ thật, vẫn là không bỏ xuống được. Thuận theo tự nhiên, tùy tâm mà đi, thí chủ tự nhiên biết đi về nơi đâu, buông tự nhiên liền buông, không buông cũng không cần cưỡng bách chính mình buông. Nói xong, tăng nhân không đợi Giảng Ninh trả lời, liền hướng về phương xa đi đến, thân ảnh dần dần biến mất. Thuận theo tự nhiên, y tâm mà đi. Giảng Ninh hơi hơi mỉm cười. Dưới ánh mặt trời, giống như tuyết sơn đỉnh tuyết liên hoa, thánh khiết cùng tươi đẹp. Đúng vậy, nàng thật là nên y tâm mà đi, chừa theo nàng chính mình tâm ý, tìm được cái kia nàng sinh mệnh kết. Thuốc cùng bắt đầu địa phương, ở nơi đó, nàng trở thành một cái đứa trẻ bị vứt bỏ, ở nơi đó, nàng bị người nhặt được thu dưỡng. Mấy ngày kế tiếp, Giảng Ninh ở Tây Tạng buông tư tưởng thượng lưng đeo, hảo hảo lại chơi mấy ngày, cả người đều tỏa sáng một loại khác bừng bừng sinh cơ. Sắc mặt khỏe mạnh hồng nhuận, đương Giảng Ninh ngồi trên đi trước mục đích địa xe lửa, tâm tình gần đây đến Tây Tạng thời điểm càng thêm bức thiết cùng chờ mong, tuy rằng chỉ là nghe Tô Mẫu nói một lần, nhưng là địa chỉ, lại nhớ rõ rành mạch, dường như đã sớm đã tồn với trong trí nhớ giống nhau. Vân Hải Thị, Tích Khê huyện, Vân Phụ Thôn. Nghe tên, nói vậy, nơi đó nhất định là một cái rất mỹ lệ địa phương. Trong đầu phát họa nông thôn hình ảnh, càng thêm mong đợi. Ở trên di động võng tra xét, đó là ở vào phương Nam một cái thôn trang nhỏ, chung quanh núi lớn vần quanh, mà giao thông rất là không tiện, nàng muốn tới đạt nơi đó, chỉ sợ này một đường, muốn phí chút tâm tư, đặc biệt là đối với nàng cái này người xứ. Khác tới nói, đương Giảng Ninh hạ xe lửa, tới Vân Hải Thị, bắt đầu nàng gian nan hành trình thời điểm. Hiện thực tình huống xác minh nàng ý tưởng, nguyên lai đi nơi đó, thật là, Vân Phụ Thôn, chung quanh dãy núi vây quanh, ở vào núi sâu sơn cốc bên trong, bốn cái phương hướng chỉ có một mặt có thể tiến vào, một cái nước sông Hoàng Thôn mà lưu, bởi vì thôn địa thế hẻo lánh, hơn nữa thôn nhân sinh sống vẫn cứ tương đối truyền thống, hiếu đạo đặc biệt quan trọng, có cha mẹ còn sống thì con cái không, đi xa tập tục, cho nên trong thôn ra ngoài làm công người rất ít. Bởi vậy, trong thôn người đều dựa vào truyền thống nông cày sinh tồn, cho nên thôn mọi người sinh hoạt tương đối nghèo khó. Mà Vân Hải Thị đi thông Vân Phụ Thôn, cũng không có nối thẳng Tu Hảo con đường, ở trằn trọc cơ chiến lúc sau, Hà Tu Hảo mở lá đường cái liền thử lại cặm cặm oa oa đường đất, con đường thực hẹp, trên cơ bản chỉ bao chum trong thôn xe ngựa thông qua, Hà Phủ càng là khó có thể hành tẩu. Một đường sóc nảy. Đơn giản Ninh rốt cuộc ở trải qua cưỡi xe buýt, đơn giản xe ba bánh, lại trải qua đơn sơ xe ngựa, lúc này mới tới Vân Phụ Thôn cửa thôn. Mà này một đường, cảnh sắc tuyệt đẹp, núi rừng xanh ngọn núi điệp khởi, chạy dài không ngừng. Hơn nữa, này một đường, nghe trên xe ngựa người ta nói, này Vân Phụ Thôn mà chỗ sơn cốc bên trong, hiếm khi có người ra ngoài cùng người ngoài tiến vào, kỳ thật nhìn như này một đường đi tới rất là tốn thời gian cố sức, kỳ thật chính là giao thông vấn đề, Vân Phụ. Thôn khoảng cách Vân Hải thị cũng không xa, chỉ là bởi vì cách một tòa núi cao, xe khó đi, không có con đường chỉ có thể vòng hành, hơn nữa đều là đường núi chiếm đa số, cho nên mới sẽ như thế khó đi, mà nếu phiên sơn mà đi, thẳng tắp khoảng cách lái xe 2 cái giờ cũng đủ. Mà chẳng nên tới là lúc, đúng là buổi chiều 2 giờ đồng hồ, mùa xuân hơi thở ở sơn giả nơi càng thêm nồng đậm, cửa thôn là cái kẹp 2 tòa núi lớn chi gian. Càng có hơn 20 mễ độ rộng một chỗ thông đạo, hai bên đó là uốn lượn phập phồng triền núi, mảng sơn rừng trúc xanh mượt một mảnh. Đi vào cửa thôn, tầm nhìn biến trống trải lên, bên trong sơn cốc, thôn xóm đứng sừng sững, phòng ốc đang xen có hứng thú, đầy khắp núi đồi đào hoa, hoa cải dầu tranh nhau nở rộ, xanh biết phía trên tăng thêm không ít mùa xuân sắc thái, một cái con sông giống như một cái đai ngọc hoàng thôn mà lưu, dưới ánh mặt trời sóng nước lóng lánh. Thành phiến đồng ruộng trung, mọi người đang ở lao động, đây đúng là cày bừa vụ xuân thời. Tiếc, chỉ sợ cơ hồ là mọi người, đều ở thiên địa trung bận rộn. Mà toàn bộ thôn, trong không khí phiêu phiêu mờ ảo miễu tràn ngập sương mù, một tia một sợi, nhẹ nhẹ từng đợt, làm người nhịn không được muốn duỗi tay đi chạm đến, nhưng mà, lại là cái gì đều trảo không được. Mà Giảng Ninh đã đến, đồng dạng cũng đánh vỡ trong thôn bình tĩnh. Lại đại lại trọng rương gia ở đường đất thượng rất khó hoạt động, Giảng Ninh nhận lỗi lại là kéo lại là chọn hướng trong thôn đi đến. Thực mau, Giảng Ninh liền cảm nhận được trong thôn nhiệt tình. U, cô nương, ngươi đây là muốn tìm ai ra? Đại thẩm tử xem ngươi không giống như là chúng ta nơi này người. Một vị ăn mặc đơn giản bố y đại thẩm, trên đầu mang theo mũ rơm, ống quần vãn khởi, trên chân còn ăn mặc giày, giày thượng mang theo đồng ruộng nước bùn. Đại thẩm, ta kêu Giảng Ninh, ta không tìm nhà ai, ta muốn ở trong thôn trụ một đoạn thời gian, không biết các ngươi nơi này, yêu cầu làm sao bây giờ. Đối mặt đại thẩm nhiệt tình, Giảng Ninh, trong lòng cảm tạ, nếu không người phản ứng nàng, trong khoảng thời gian ngắn, nàng thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ. Ha ha, đại mùi tử vừa thấy chính là người thành phố, chúng ta thôn A, một năm đều khó được có một cái bên ngoài người tới. Nhà ta nam nhân chính là này Vân Phụ thôn thôn trưởng, đại mùi tử nếu không chê liền đi nhà ta đi, vừa lúc nhà ta là tân cái phòng ở, cũng có rảnh dư phòng, thôn trưởng. Giảng Ninh trong lòng vui vẻ, như vậy có thể tỉnh đi không ít phiền. Toái, nếu nàng muốn ở chỗ này trường kỳ cư trú, cũng cần thiết muốn cùng thôn trưởng chào hỏi một cái, hiện giờ như vậy, nhưng thật ra đơn giản không ít. Nàng có thể trước ở lại. Đến nỗi về sau sự tình, yêu cầu hảo hảo tính toán một chút. Kia thật tốt quá, đại thẩm có thể trợ giúp ta liền quá cảm tạ, nào còn có cái gì ghét bỏ không chê. Hải, làm chút cái gì? Chúng ta nơi này người, nhiệt tình thuần phát, có chuyện gì mọi người đều là giúp đỡ cho nhau, chờ đại mùi tử ngươi tại đây ở lại sẽ. Biết, nói lời này, hai người liền dọc theo đường nhỏ, hướng về thôn trưởng trong nhà đi đến. Đi vào thôn trưởng gia. Một cái đơn giản đại viện tử, chỉnh chỉnh tề tề loại viết rau dưa, cây ăn quả, rau dưa dán đất trường ra tới xanh mượt một mảnh, tân cái phòng ở, 4 gian nhà trệt, nhưng là phòng ở nội, trang hoàng lại là đơn giản đến cực điểm, bất quá gia cụ tuy rằng vẫn là cũ, nhưng là lại hình như là dùng thật lâu lão đồ vật. Thôn trưởng họ Lưu, hơn 40 tuổi, làn da ngăm đen, thấy Giảng Ninh một cái tiểu cô nương, tự nhiên là vui trợ giúp. Ngươi đã kêu ta Lưu thúc là được, cũng đừng thôn trưởng, ngươi một cái tiểu cô nương, cứ yên tâm ở tại nhà của chúng ta, nhà ta liền một cái cô nương, đã xuất giá, ngày thường ngươi cũng đừng khách khí, có cái gì yêu cầu trợ giúp liền cùng ngươi thím nói. Nhìn vị này cùng chính mình dưỡng phụ không sai biệt lắm tuổi thôn trưởng đại thúc, ngâm đen tràn đầy nếp uống trên mặt tươi cười thuần phát mà chân thành, làm người cảm giác ấm áp cùng an tâm. Khi trong khoảng thời gian này liền phiền toái đại thúc đại thẩm, ta kêu Giảng Ninh, các ngươi kêu ta Ninh Ninh hoặc là anh Ninh đều có thể. Hành, vừa lúc cũng đến ăn buổi tối cơm thời gian, đại thẩm tử đi cho ngươi làm điểm chúng ta này đặc sắc đồ ăn, đều là ta trong viện hoặc là trong núi đồ vật, hảo hảo nếm thử tay nghề của ta. Nông thôn nấu cơm, làm người nhịn không được có muốn ăn, thuộc về cơm mễ thơm nồng út, cái loại này hương khí là Giảng Ninh nhiều năm đều không. Có ngửi được mùi hương, Giảng Ninh giúp đỡ nhóm lửa, hai người một bên làm đồ ăn, một bên tán gẫu, Thông qua nói chuyện phiếm, Giảng Ninh đối thôn cũng càng thêm hiểu biết. Thơm nức cơm tẻ, gạo viên viên no đủ, tinh oánh dịch thấu, bốn bàn đơn giản nông gia đồ ăn đồng dạng là vang lên mê người, có tạp xào nấm rừng, thanh xào rau dại, cá kho, rau trộn dương sỉ. Dùng quá cơm chiều, thái dương treo chân trời, đã là chạng vạng, toàn bộ thôn sương mù trở nên càng thêm dày đặc, người đi ở trong đó, giống như tiên cảnh. Giảng Ninh ở thôn trưởng Đại Thẩm dẫn dắt hạ, chậm rãi bước chậm ở thôn nhỏ đường nhỏ thượng, con đường chung quanh, không biết tên hoa dại khai đúng là sáng lạng. Chớp mũi, liền có thuộc về hoa thanh hương chi khí, lại có thuộc về cỏ cây hương khí, nghe thấy, càng là làm nhân thân tâm thoải mái, vui vẻ thoải mái, sinh hoạt ở như vậy hoàn cảnh trung, quả thực chính là hưởng thụ. Thôn trưởng Đại Thẩm họ Mộc. Này một đường, hoặc là từ trong nhà ra ngoài thôn dân, hoặc là từ đồng ruộng làm sống xong về nhà người, đều nhiệt tình cùng thôn trưởng Đại Thẩm chào hỏi, thanh âm chất phát, tươi cười hồn nhiên. Mộc Đại Thẩm, làm gì vậy đi? U, Mộc Tẩu Tử, hôm nay này xinh đẹp mùi tử là đi nhà ngươi. Mộc Đại Nương đây là vội xong rồi. Mộc Đại Thẩm, này xinh đẹp mùi tử là nhà ngươi khách nhân. Mộc Đại Thẩm cũng đều là nhiệt tình đáp lại. Để cho Giảng Ninh cảm động chính là, đối với Giảng Ninh lai lịch, Mộc Đại Thẩm là như thế này trả lời, cô nương này là ta một cái bà con xa thân thích chất nữ, này không phải ở thành phố lớn ngốc không tính thoải mái, nghĩ ở chúng ta nông thôn hảo hảo nghỉ ngơi, biết nhà ta này hoàn cảnh tốt, này không phải liền tới rồi, Nga, như vậy a, nguyên lai là nhà ngươi thân thích, dần dần đi ly thôn tuyến đường chính. Hai người dọc theo đường nhỏ dần dần uốn lượn hướng về triền núi đi đến, chung quanh thành phiến cao ngất cây trúc một mảnh tân lục, lắc lắc kéo kéo, tràn đầy trúc hương. Nho nhỏ thôn trang, bên trong lại có như vậy thiên địa, hướng về trong núi đi đến, trúc hải càng thêm rậm rạp. Tiểu Ninh, ta vừa rồi nói ngươi là nhà ta thân thích, như vậy có thể giảm bớt thật nhiều phiền toái, rốt cuộc chúng ta thôn tương đối phong bế. Rất ít có người ngoài tới, vừa mới ở nhà chúng ta nói chuyện, ta nghe cảm giác ngươi như là muốn trường ngốc cảm giác, cho nên ta liền nói ngươi là nhà ta chất nữ. Giảng Ninh cảm kích cười, tự nhiên biết thôn trưởng Đại Thẩm như vậy lý do thoái thác đối nàng là hữu. Ít vô hại, trong lòng cảm giác nóng hầm hập, vừa mới thấy một mặt Đại Thẩm tử, lại là có thể như thế vì nàng suy nghĩ. Mộc Đại Thẩm, ngươi như vậy nói nhưng tất cả đều là tốt với ta. Lòng ta rõ ràng, ta cũng là nghĩ ở chúng ta trong thôn trường ngốc, ta nơi này hoàn cảnh tuyệt đẹp, ăn đồ ăn cũng là màu xanh lục vô hại, sinh hoạt không biết so với chúng ta nơi đó hảo bao nhiêu, tuy rằng mới đến, nhưng là ta là thiệt tình thích chúng ta thôn này, về sau, còn phải có phiền toái Đại Thẩm địa. Phương, Mộc Đại Thẩm sang sảng cười, ha ha, ngươi cô nương này, nói chuyện này khách khí, về sau có cái gì yêu cầu hỗ trợ liền cùng ta nói, ai? Đại Thẩm tử khác không dám nói, tại đây trong thôn còn có thể cho ngươi giúp đỡ rất nhiều vội. Nông thôn người, nói chuyện tự nhiên là thẳng thắn, Giảng Ninh cũng là cười, nơi này, thật sự thực hảo. Hai người chậm rãi tán bước, Giảng Ninh thưởng thức thuộc về sơn thôn chạng vạng cảnh sắc, trong núi chim chóc từ trên bầu trời bay qua, bay về phía núi rừng bên trong tổ chim. Đột nhiên, tầm nhìn trở nên trống trải lên. Triền núi phía trên, cơ hồ nhân gia phòng ốc đang xem có hứng thú sắp hàng, mà trong đó một chỗ phòng ốc, lại là nhất dẫn người trong mắt, bởi vì kia tòa phòng ốc, cũng không phải phía trước những cái đó trong thôn tương đối cũ nát phòng ốc, mà là một đống tiểu biệt thự nhà lầu hai tầng, chỉ là tiểu lâu cũng không phải giống trong thành như vậy dùng gạch thạch xi măng xây thành, biệt thự toàn thân đều là cổ xưa màu xanh lá. Gạch thạch giống như một tòa lâu đài cổ sừng sững ở nơi đó. Ở phím hồng hoàng hôn chiếu rọi xuống, tăng thêm một mạc thần bí. Ở cái này sơn thôn, như thế nào sẽ có như vậy một tòa biệt thự? Mộc Đại Thẩm, nơi đó, đó là nhà ai? Nhìn thực không giống nhau, Nga, người nói nơi đó a, đó là Lưu Đại Gia gia phòng ở, Lưu Đại Gia là ta trong thôn người, trong nhà cuối cùng liền thừa chính hắn, hắn liền chạy đi ra ngoài, không nghĩ tới, lại là ở bên ngoài làm thành đại sự, đã phát tài, sao lại tuổi? Lớn tưởng niệm quê nhà liền trở về kiến như vậy một đống phòng ở mấy năm, sau lại hắn hài tử đều đi nước ngoài, hắn lại không tha nơi này, cũng vẫn là đi theo hài tử ra quốc, này phòng ở liền giữ lại, nói là về sau ai có điều kiện mua, kia tiền liền cấp trong thôn, coi như hắn vì quê nhà làm một chút cống hiến, Nga, là như thế này. Nghe Mộc Đại Thẩm nói như vậy, Giảng Ninh, trong lòng lại là nổi lên ý, rốt cuộc, nàng nếu thật sự tính toán ở chỗ này trường ngốc nói, cũng không thể vẫn luôn ở tại thôn trưởng trong nhà, mà tốt nhất, đó là có một tòa thuộc về chính mình phòng ở, như vậy, cũng coi như là có thuộc về nàng chính mình ra đi. Mà này tòa phòng ở, mặc kệ từ phương diện kia tới nói, đều thực hợp nàng tâm ý. Kia, không biết này phòng ở bao nhiêu tiền? Giảng Ninh hỏi ra trong lòng vấn đề. Muốn 8 vạn đồng tiền đâu, giá là thật sự không tiện nghi, cho nên a, ở chỗ này mới là bán không ra đi, chúng ta trong thôn người ai cũng không có cái kia tiền đi mua, mà bên ngoài. Kẻ có tiền cũng sẽ không tới nơi này mua phòng ở, cho nên a, mấy năm, đều không có bán đi, 8 vạn đồng tiền, đối với bọn họ trong thôn người tới nói, không ai có thể đào ra tới. 8 vạn. Mấy năm nay, tay nàng trung cũng coi như là có chút tích tụ, ở đại học trong lúc, nàng vừa học vừa làm, hơn nữa ngày thường tích góp xuống dưới, trong tay tiền cũng đủ mua căn nhà này. Kia, Mộc Đại Thẩm, ta có thể mua này phòng ở sao? Tiểu Ninh A, ngươi thật sự tính toán muốn mua kia phòng ở? Thôn, trưởng Lưu An Thuận nghiêm túc hỏi, lúc này, hắn kia hiện từ trên mặt tươi cười thu liễm, tràn đầy nghiêm túc. Đúng vậy, thôn trưởng Đại Thúc. Có một số việc ta ngày hôm qua không cùng ngươi cùng Đại Thẩm nói, ta sở dĩ đi vào chúng ta này Vân Phụ thôn, kỳ thật là vì tìm kiếm thân nhân, ta hiện tại cha mẹ là ta dưỡng phụ mẫu, năm đó ta là bị bọn họ ở ta Vân Hải thị một chỗ sơn thôn nhặt được, trải qua ta điều tra, vị trí đại khái là chúng ta thôn phụ cận, hiện giờ ta trở lại nơi này, chỉ là muốn nhìn một chút hay không có thể tìm được một ít manh mối, đi đi dừng dừng liền tới rồi nơi này. Ta tổng cảm giác ta lại ở chỗ này tìm được cái gì, hơn nữa ta này Vân Phụ thôn thật là không tồi, phong cảnh tú mỹ, sinh hoạt thích ý, cho nên muốn ở chỗ này khả năng sẽ ngây ngốc cái mấy năm. Tối hôm qua vừa lúc nghe Đại Thẩm tự nhắc tới căn nhà kia, cho nên liền có mua tới ý tưởng. Giảng Ninh thật thật giả giả nói nàng đi vào nơi này lý do, là cho nên hết chỗ chê càng thêm cụ thể, chỉ là vì giảm bớt chút phiền toái, rốt cuộc, đây là quan hệ đến thân thế nàng đại sự tình. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi có thể mua kia phòng ở đối với trong thôn tới nói, là chuyện tốt, chỉ là, kia giá lại cũng là không tiện nghi, ngươi một cái tiểu cô nương, liền tính là trong tay có điểm tiền, cũng nên là tồn xuống dưới, về sau sinh hoạt dùng tốt. Đúng vậy, ngươi đại thẩm tử nói đúng, làm thôn trưởng, tuy rằng tưởng đem phòng ở bán đi. Dùng tốt kia tiền vì trong thôn làm chút sự tình, nhưng là, cũng không thể đối lý làm ngươi có tổn thất. Giảng Ninh nội tâm cảm kích, như vậy một đôi thuần phát lão phu thê, lại ở chân chân thật thật vì nàng suy xét sự tình, tuy rằng không phải huyết mạch tương liên thân nhân, nhưng là lại cũng là hơn hẳn thân nhân quan tâm. Ta biết thôn trưởng Đại Thúc cùng Đại Thẩm tử là thay ta suy nghĩ, nhưng là căn nhà kia, ta là thiệt tình thích. Cũng là thiệt tình muốn mua tới, ở ta Vân Phụ thôn Lạc Hồ An Gia, tuy rằng mua phòng ở chuồng đi xuống không ít tiền, nhưng là ở chúng ta trong thôn sinh hoạt, trên cơ bản không cần xài bao nhiêu tiền, hơn nữa ta ở phía trước thành thị, còn có rất nhiều bằng hữu cùng đồng học, ta có yêu cầu nói bọn họ sẽ trợ giúp ta, tại không ngoài lậu, tuy rằng nàng mua phòng ở còn có chút tiền tiết kiệm, nhưng là cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Hảo, nếu ngươi đã quyết định hảo, như vậy này phòng ở, liền bán cho ngươi, đến lúc đó ta sẽ thông tri cấp chúng ta toàn thôn thôn dân, thủ tục gì đó ta cũng đều giúp đỡ ngươi. Xử lý hảo, có thể mua phòng ở, Giảng Ninh thở vào nhẹ nhõm, lộ ra đại đại tươi cười, ha ha, nàng có thuộc về nàng chính mình gia, tuy rằng chỉ là nho nhỏ sơn thôn trung một đống phòng ở, nhưng là lại làm nàng ở mất đi thân tình cùng tình yêu lúc sau. Phiêu bạc không chừng lòng có một loại lòng trung thành, có một loại dựa vào. Mấy phen đi dạo, Giảng Ninh rốt cuộc mua phòng ở, mà trong thôn người, đều khiếp sợ với tin tức này, không nghĩ tới, một cái tuổi còn trẻ một cái tiểu cô nương. Cư nhiên như thế danh tác mua bọn họ trong thôn người không người có thể mua phòng ở. Ở thôn trưởng Đại Thúc gia ở 3 ngày, Giảng Ninh liền ở thôn trưởng cùng Mộc Đại Thẩm cùng đi xuống dưới tới, rồi nàng mua phòng ốc. Phía trước nàng đã đơn giản xem qua, mà lần này tới, lại là bất đồng ý nghĩa, bởi vì phòng ở, là nàng. An Ninh, hôm nay ta cùng Đại Thúc giúp đỡ ngươi đem này phòng ở dọn dẹp một chút, tuy rằng ngày thường ngẫu nhiên chúng ta cũng tới quét tước, nhưng là dù sao cũng là nhiều năm không có người cư trú, cho nên vẫn là phải hảo hảo thu thập một phen, sạch sẽ sạch sẽ. Ngươi trụ lên cũng là thoải mái, ta cũng là nghĩ muốn thu thập thu thập, có đại thẩm cùng đại thúc hỗ trợ ta cứ yên tâm nhiều. Mà ở Giảng Ninh đi cùng thôn trưởng phu thê đang muốn tiến viện thời điểm, Giảng Ninh nhà mới hàng xóm vừa lúc ra tới, cái này hàng xóm là cái họ Lưu trung niên đại tỷ, kêu Lưu Mẫn Tuệ, vốn chính là hơn 30 tuổi, nhưng là làn da vàng như nến, tóc hấp tấp, lão thái rõ ràng, nhìn giống như là hơn 40 tuổi giống nhau. Cái này đại tỷ gả tới rồi ngoài thôn, nhưng là cả nam nhân kia lại là làng trên sóng dưới nổi danh du thủ du thực. Mấy năm xuống dưới này đại tỷ nén giận, chịu thương chịu khó, còn sinh một cái nam hài, nhưng là sao lại kia nam nhân nhiệm đánh bà, trong nhà là thua cái không còn một mảnh, lại nghiêm trọng, phỏng chừng chính là nên tới rồi bán lão bà nhi tử hoàn cảnh. Vị này đại tỷ gia gia, là trong thôn Lưu thị gia tộc tộc lão cấp nhân vật, làm việc quyết đoán, biến làm chủ làm đại tỷ cùng nam nhân kia ly hôn, còn làm vị này đại tỷ mang theo hài tử về tới trong thôn cư trú. Đưa bọn họ gia nhà cũ cho vị này đại tỷ. Mộc đại thẩm, mang theo nhà ngươi đại chất nữ lại đây thu thập phòng ở. Tiểu Mẫn a, đây là muốn đi ra ngoài. Này không phải anh Ninh mua phòng ở, tự nhiên muốn trụ người, ta và ngươi đại thúc liền giúp đỡ dọn dẹp một chút. Ta còn nghĩ các ngươi mấy ngày nay là có thể tới thu thập phòng ở đâu, chờ Ninh mùi tử dọn lại. Đây trụ, ta cùng ta nhi tử liền cùng Ninh mùi tử trở thành hàng xóm. Chúng ta cũng có cái bạn, kia về sau An Ninh đứa nhỏ này, còn phải muốn ngươi nhiều hơn chiếu cố đâu, đứa nhỏ này mới vừa chuyển đến chúng ta thôn, còn có rất nhiều không quen thuộc địa phương, chúng ta hai vợ chồng già tử tuy rằng cũng ở, nhưng là tục ngữ nói, bà con xa không bằng láng giềng gần sao. Mộc đại thẩm lôi kéo Giảng Ninh tay nói tiếp, An Ninh, đây là ngươi hàng xóm mới, ngươi đã kêu Mẫn tỷ là được, Mẫn tỷ, nàng đối với trong thôn tới nói. Là cái người ngoài, cùng người chung quanh xử lý tốt quan hệ tự nhiên rất quan trọng, hơn nữa, nàng cũng thực thích cái này thuần phát kiên cường đại tỷ. Ha ha, nhìn An Ninh mùi tự lớn lên chính là xinh đẹp, này nói chuyện thanh âm cũng là dễ nghe, ta đi ra ngoài cũng không có gì đại sự, ta liền giúp ngươi cùng nhau tới thu thập ra tới ngươi hảo có thể ở lại đây. Hàn huyên một trận, Giảng Ninh vô pháp cự tuyệt Mẫn đại tỷ hảo ý, vì thế. Bốn người bắt đầu thu thập phòng ở, đơn giản quét tước chà lau, đãi thu thập hảo, đã là mặt trời lặn tây sơn, mà tối nay, Giảng Ninh liền có thể chọn lại đây trụ, bất quá phòng ở lại vẫn là khuyết thiếu rất nhiều đồ dùng sinh hoạt, Giảng Ninh tính toán ngày nào đó đi ra ngoài đại mua sắm một phen. Hiện tại nàng có này đóng tiểu biệt thự đình viện, tự nhiên phải hảo hảo bố trí một chút. Mua phòng ở, ra kia đóng nhị tầng tiểu lâu. Sân cũng rất lớn, bầu không khí tiền viện hậu viện, bởi vì nhớ tình. Bạn cũ không người xử lý, trong sân chỉ có vài cọng cây ăn quả bình thường sinh trưởng, đào hoa, hoa lê, một phấn hồng một tuyết trắng, có rất nhiều cánh hoa chuỗi thân, có rất nhiều nụ hoa đại phóng, tư thái không động nhất, từng người mỹ lệ. Ở chạng vạng hoàng hôn ráng màu bao phủ hạ, mịt kính thấp thoáng ở màu xanh lục núi lớn trung, tăng thêm một mạt thần bí cảm giác. Nơi này thật đẹp a, Giảng Ninh nói, được đến thôn trưởng đại thúc, Mộc đại thẩm, Mẫn tỷ ba người cực lực tán đồng, ngày thường, bọn họ, cũng không có cảm giác được chính mình cư trú địa phương có cái gì mỹ lệ địa phương, nhưng là hôm nay nghe Giảng Ninh vừa nói, theo Giảng Ninh ánh mắt nhìn lại, đồng dạng, mới phát hiện chính mình cư trú hoàn cảnh, nguyên lai như vậy mỹ lệ. Sáng sớm, một mảnh màu xanh lục quay chung quanh trong sơn cốc. Mây mù lượng lờ, hơi nước tràn ngập, màu trắng ngà sương mù khi thì mỏng như, xa khi thì nồng đậm dường như có thể tiết ra bọt nước, trong không khí, còn phiêu đãng thuộc về cây trúc. Hương khí, hít sâu, đó là vui vẻ thoải mái. Chữa sườn núi chỗ, kia một tòa quay chung quanh màu xanh lục dây đằng trung tiểu viện tử, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, đã biến thành một khác phiên bộ dáng. Trong tiểu viện, vài cọng đào hoa hoa lê khai chính thịnh, hồng nhạt màu trắng mê người trong mắt, phấn bạch cánh hoa thượng treo chọt sương, càng thêm làm người rất là thích. Lầu 2, trên ban công, Giảng Ninh đứng ở nơi đó, ngắm nhìn phương xa, tầng tầng lớp lớp thanh sơn ẩn ở mây mù trung, càng là tăng thêm một phần thần bí, nơi này thật tốt. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Giảng Ninh chỉ cảm thấy tâm tình của mình càng thêm bình tĩnh cùng trống trải. nhìn phương xa, chậm rãi muốn nhảy ra đỉnh núi Thái Dương, Giảng Ninh hơi hơi mỉm cười, có lẽ, ở chỗ này, chính là nàng tân sinh. Bữa sáng, đơn giản làm một cái tiểu tạp cháo, nấu hai cái hộp vịt muối, còn có Vương Thẩm đưa cho nàng dưa muối, tuy không phong phú, nhưng là hương vị lại là thực mỹ vị. Ăn qua bữa sáng, Giảng Ninh trở lại phòng. Phòng nội, trải qua nàng đơn giản bố trí, đã nơi chốn lộ ra ấm áp chi sắc, trên giường là tiểu toái hoa bốn kiện bộ, mà nàng đệm chăn, tuy rằng không phải phía trước cái gì tơ tầm chăn, nhưng là lại là Vương Thẩm cùng mấy cái trong thôn đại nương vì nàng dùng bông làm, mềm mại thoải mái. Bức màn cũng là toái hoa hệ loại, cửa sổ thượng bày mấy bồn hoa nhài, lộ ra hương thơm. Tuy rằng trong nhà này, không giống như là phía trước biệt thự như vậy xa hoa đại khí, nhưng là lại nơi chốn đều làm người cảm thấy ấm áp điềm mỹ, là chân chính thuộc về nàng địa phương, thuộc về nàng gia. Gia, nghĩ đến đây, Giảng Ninh từ ngực chỗ móc ra kia khối về nàng thân phận mộc bội, ngón tay tim quen thuộc cảm giác cùng với nàng trưởng thành đến nay, mỗi một lần gặp được khó khăn, hoặc là thương tâm khổ sở thời điểm, nàng liền sẽ không tự giác lấy ra này khối mộc bội. Sau đó, ở hạ xuống tâm tình cũng sẽ chuyển hảo, tiếp tục nỗ lực đi xuống. Này phân thần kỳ ràng buộc, có lẽ đã sớm đã chú định. Ngô, đau, quá, đắm chìm ở chính mình suy nghĩ trung Giảng Ninh mày nhăn lại, cảm giác được ngón tay tim đau ý vội vàng nhìn lại, kinh ngạc nhìn trước mắt cảnh tượng. Đêm qua sát rau là không cẩn thận lưu tại ngón tay thượng miệng vết thương, lúc này đỏ tươi máu như là đã chịu dẫn lực chớm nhau chảy về phía mộc bội. Mà càng kỳ quái chính là, kia khối mộc bội thường cũng không có lưu lại bất luận cái gì vết máu, ngược lại như là một cái vật chứa giống nhau, không ngừng hút thu chứa đựng máu. Này, đây, là thần mã tình huống. Giảng Ninh trợn mắt há hốc mồm. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Giảng Ninh chỉ cảm thấy nàng hơn 20 nhiều năm trải qua sở hữu hết thảy đều ầm ầm sập, ý thức tinh thần càng thêm hỗn độn, sau đó, trước mắt bạch quang chợt lóe. Chỉ cảm thấy thân thể dường như đã trải qua một lần đè ép chống nhau, lại sau đó, đương trước mắt cảnh tượng trở nên rõ ràng lên thời điểm, Giảng Ninh chỉ có thể dùng chấn động tới hình dung lúc này tâm tình. Này, hẳn là chính là trong truyền thuyết. Không gian đi. Sương mù tràn ngập, nước suối len ken, một khối năm mẫu tả hữu thổ địa thượng, gieo trồng này lúa nước, lúc này, lúa đã thành thục, phiếm kim hoàng sắc, cách đó không xa là một ngọn núi. Mông lung gian chỉ thấy được mặt trên tựa hồ là trường không ít cây ăn quả, ruộng lúa bên 5-6 mễ chỗ trên mặt đất tọa lạc một tòa trúc ốc, mà trúc ốc bên cạnh, một cái bán kính 5 mét tả hữu hồ nước trung, một đóa bảy màu hoa sen chính thịnh phóng, đại Giảng Ninh tiến lên vừa thấy, mới phát. Hiện này hồ nước đang ở không ngừng quay cuồng, thật rõ ràng, đây là một chỗ nước suối, màu trắng ngà nước suối còn mang theo hoa sen hương khí, đáy ao. Là từng khối màu trắng cục đá, hồ nước bên cạnh, có một chỗ mở miệng, dòng nước liền tràn ra mở miệng hướng ra phía ngoài uốn lượn mà đi, hình thành một cái nhợt nhạt con sông. Nơi này, thật đẹp a! Trong lòng hoảng loạn thối lui, Giảng Ninh hưng phấn đánh giá quanh mình cảnh sắc, nhưng là phát hiện, trừ bỏ kia tòa sơn, liền không còn có mặt khác. Đồ vật! Ngô, thật thoải mái, đương nhiên thoải mái, phải biết rằng, ngươi hiện tại hô hấp chính là linh khí. Giảng Ninh dứt lời, an tĩnh không gian nội, mặt khác một đạo thanh âm đột nhiên vang lên. A, là ai? Giảng Ninh cả kinh một chút khắp nơi xem xét, nhưng là lại không có nhìn đến bất luận kẻ nào. Ha ha, ngu ngốc, ta ở ngươi trước mặt hoa sen trung. Rất là khinh thường thanh âm vang lên, Giảng Ninh lại lần nữa nhìn lại, phát hiện, hồ nước trung hoa sen một chỗ đại đại lá sen. Thượng, một con màu trắng hồ ly hiếp một đôi tà mị đôi mắt. Khi trương khuôn mặt nhỏ thượng nhân cách hóa hóa biểu tình tựa hồ, là đối nàng rất là ghét bỏ. Ngươi, ngươi, vừa rồi là ngươi đang nói chuyện. Giảng Ninh cau mày nhìn trước mắt tiểu hồ ly, tuy rằng sự thật cơ bản xác định, nhưng là, trong lòng còn có chút không thể tin được. Uy, trừ bỏ ta, nơi này còn có sinh vật khác sao? Nhìn trước mắt vật nhỏ như vậy một bộ không ai bị nổi bộ dáng, Giảng Ninh trừ trừ khóe miệng, giống như... Ngươi cái này sinh vật cũng là đột nhiên toát ra tới được không? Ai biết một hồi lại sẽ xuất hiện thứ gì? Ngươi có thể nói. Giảng Ninh hỏi. Ta đương nhiên có thể nói, ngươi thật đúng là không kiến thức, hừ, tiểu hồ ly khinh bỉ nhìn Giảng Ninh. Không kiến thức, giống như không có mấy chỉ hồ ly có thể nói đi, Giảng Ninh nhìn kia chỉ cao ngạo tiểu hồ ly nói. Tiểu bạch hồ đôi mắt trừng, ngươi như thế nào có thể đem ta cùng những cái đó gia hỏa so sánh với, ta chính là này không gian thần thú. Thần thú ngươi hiểu hay không? Có thể nói chính là chút lòng thành, nga, hảo đi, ngươi có thể nói, ngươi lợi hại, vậy ngươi cùng ta nói một câu này không gian tình huống đi. Hừ, xem ngươi cái gì cũng đều không hiểu phân thượng, ta phải hảo hảo cùng ngươi nói một câu. Tiểu hồ ly nói nghiêm túc, Giảng Ninh nghe được cẩn thận. Nguyên lai, này không gian là vừa lên cổ thần vật, nãy một đóa thanh liên biến thành, sau bị một người được đến, lại sao lại, không biết đã xảy ra cái gì ngoài ý. Muốn, thanh liên không gian cùng nàng chủ nhân đồng thời biến mất tại thế gian, mà này chỉ tiểu hồ ly, nguyên bản chính là nhân thế gian vẫn luôn bình thường tuyết hồ, sao lại bởi vì bị thanh liên không gian chủ nhân thu dưỡng, có thể tiến vào không gian, lúc này mới có linh tính. Chậm rãi ở không gian trung tu luyện mới thành mấy ngày linh hồ. Mà này không gian nội, thời gian cùng ngoại giới tỷ lệ là 1:10, mà không gian cũng có thể thăng cấp, nhưng là này yêu cầu Giảng Ninh không ngừng. Thu hóa cùng tự thân trưởng thành, hơn nữa cơ duyên. Không gian nội, còn có thể gieo trồng bất cứ thứ gì, nơi này thủy, không khí, thổ nhưỡng, đều ẩn chứa phong phú linh khí, có thể tẩm bổ người thân thể, tẩy tinh phạt tủy. Mà Giảng Ninh sở dĩ có thể đi vào không gian, là bởi vì nàng sở mang theo kia khối hoa sen mọc bội, đó là thanh liên không gian hóa thân, Giảng Ninh máu, ngoài ý muốn dưới, khởi động không gian, lúc này mới làm Giảng Ninh có cái này cơ duyên được đến này thần vật. Giảng Ninh dựa theo Bạch Hồ sở giảng, trong lòng mặc niệm đi ra ngoài, lại trợn mắt, liền đã về tới phòng, nhìn trong tay mọc bội, tay không tự giác nắm chặt, thứ này, tuyệt đối không thể vứt bỏ. Mà không nghĩ tới, này khối mọc bội, sớm đã có linh tính, chỉ biết đi theo nàng. Giảng Ninh tiểu tâm cẩn thận đem này khối mọc bội mang về đến trên cổ, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, yên tâm lại. Giảng Ninh nhìn phòng ốc sau thanh sơn, chừa theo phía trước tối hôm qua tính toán, hôm nay muốn đi lên núi, nàng. Phía trước liền nghe Vương Thẩm nói, các nàng thế đại đại sinh hoạt ở chỗ này, theo lão nhân nói. Cho dù là năm mất mùa, các nàng trong thôn cũng không ai đói chết, chính là bởi vì này tòa núi lớn ban cho, này trong núi, thảm thực vật tươi tốt, còn có rất nhiều dược liệu cùng động vật, hơn nữa cho dù đại hạn chi năm, giống như này trong núi, cũng hình như là không chịu ảnh hưởng giống nhau, vẫn như cũ là xanh tươi tốt. Mà trong thôn lão nhân cũng nói, này sơn cũng có một cái truyền thuyết, nghe nói là đã từng thiên sơn một vị tiên tử hạ phàm đến chỗ này. Phát hiện nơi này người quá thật sự là nghèo khó, vì thế liền sửa một cái pháp thuật, đem nơi này cao ngất, không trướng cấp thảo sườn núi biến thành hôm nay sản vật phong phú núi lớn. Như vậy, mới khiến cho nơi này mọi người sinh hoạt được đến cải thiện. Mà sinh hoạt ở chỗ này người, cũng biết cảm ơn, cũng không đi phá hư này tòa núi lớn, chỉ có năm mất mùa, mới có thể đại lượng đến trong núi săn thú, cứ như vậy, ngọn núi. Này người thủ hộ nơi này mọi người, mà sinh hoạt ở chỗ này mọi người, cũng bảo hộ này tòa núi lớn. Bình thường nhật tử, đại gia cũng sẽ đến trong núi đi thu thập sơn trân, trái cây linh tinh sản vật, bởi vì mấy thứ này, dù sao cũng là một năm kết quả sinh trưởng, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không tùy ý phá hư. Giảng Ninh phòng ở vốn chính là đến gần rồi núi lớn, cho nên này một đường đi tới, cũng không có gặp được người. Chỉ rất xa thấy mấy người rải rác ở sườn núi chỗ đồng ruộng trung, lao động, chi, gà rừng. Vừa mới tiến vào núi rừng, Giảng Ninh liền phát hiện mấy chỉ gà rừng nhàn nhã đi tới đi lui, Giảng Ninh không thể không cảm thán, nơi này hoàn cảnh thật sự là hảo. Ngô, không biết có thể hay không thu được không gian trung đi, vừa mới nói ra, Giảng Ninh liền kinh ngạc phát hiện, trước mắt khi mấy chỉ nhàn nhã gà rừng cư nhiên biến mất không thấy. Mà dùng ý thức xem xét không gian, cư nhiên phát hiện không gian trên mặt đất, mấy chỉ gà rừng chính mờ mịt nhìn bốn phía. Hoảng loạn một lúc sau, cư nhiên an tĩnh hiểu rõ xuống dưới, lại nhàn nhã đi rồi lên. Nhìn như, chúng nó thực thích nơi đó. Nhưng là, mặt khác người, nga không, là hồ, liền không bình tĩnh, uy, nữ nhân, ngươi đây là lại lộng vào được là thứ gì? Giảng Ninh nhìn tiểu bạch hồ kia phó ghét bỏ bộ dáng, trong lòng cười mở ra. Vì thế cười tủm tỉm nói, uy, ta chính là vì ngươi hảo nga, này không phải xem chính ngươi ở trong không gian quá mức tịch mịch sao, lúc này mới cho ngươi tìm mấy cái tiểu đồng bọn, nhìn kia tức muốn học máu tiểu bạch hồ, Chẳng Ninh đóng cửa ý thức, tiếp tục dạo núi rừng, gặp được thích đồ vật liền thu vào không gian trung đi, có nho dại, giá anh đào, còn có mộc nhĩ sơn trân chờ đồ vật. Này một đường đi tới, Chẳng Ninh phát hiện này trong núi, thật sự là có rất nhiều bảo bối. Quan trọng nhất chính là, nàng còn phát hiện rất nhiều dược liệu, mà nàng chuyên nghiệp, vừa lúc là trung y, cho nên hiện giờ, mới có thể nhận được như vậy nhiều dược liệu. Đương nhiên, dược liệu hắn cũng thu được trong không gian mặt. Đột nhiên, Chẳng Ninh cảm thấy chóp mũi tràn đầy huyết tinh khí vị, lại vừa thấy, trên mặt đất cỏ xanh thượng, rõ ràng chính màu đỏ sậm máu, ở lòng hiếu kỳ sử dụng hạ, Chẳng Ninh chậm rãi tới gần một người rất cao cây nhỏ thấp thoáng hạ địa phương. Trên mặt đất, một cái cả người là huyết nam nhân nằm ở nơi đó, nếu không phải mỏng manh tiếng hít thở, nàng tuyệt đối cho rằng người này sớm đã không phải sống, nhất nhiên rất là chật vật, nhưng là vẫn có thể thấy được người nam nhân này, là như thế nào phong hoa tuyệt đại. Người này, tuyệt đối không phải trong thôn người, chính là, vì cái gì sẽ bị như vậy trọng thương còn xuất hiện tại như vậy, một cái cơ hồ có thể nói là, tỷ thế trong thôn, nàng rốt cuộc là cứu. Vẫn là không cứu. Cuối cùng, là một cái y giả chức nghiệp đạo đức còn có ở sâu trong nội tâm tiếng hô, vô pháp làm nàng đối với người bỏ mặt, vì thế Chẳng Ninh bắt đầu cấp người này kiểm tra miệng vết thương. Trên tay lực đạo, không, tự giác nhẹ giả vài phần, sợ sẽ thương đến hắn sẽ lộng đau hắn giống nhau, Chẳng Ninh từ không gian trung lấy ra nhưng một ít linh tuyền thủy, trợ giúp hắn rửa sạch miệng vết thương, nói vậy ở linh tuyền thủy dưới sự trợ giúp. Không cấm có trợ giúp miệng vết thương khép lại, đồng thời cũng sẽ tránh cho cảm nhiễm. Nếu cảm nhiễm vi khuẩn, đến lúc đó chỉ sợ cũng phiền toái. Nhìn trước mắt nam nhân kia cường trắng ngực thượng, một đạo ngang dọc đang xen miệng vết thương, Chẳng Ninh có vài phần không được tự nhiên, một là bởi vì nàng đây là lần đầu tiên như thế thân mật sờ, một người nam nhân ngực, một nguyên nhân khác là bởi vì lúc này, kia hôn mê nam nhân, cư nhiên thanh tỉnh lại đây. Mà nàng tay nhỏ, đang ở nam nhân trước ngực bận rộn. Không thể không nói, cảnh tượng như vậy, thật là thực xấu hổ. Cái này, nàng có phải hay không phải nói điểm cái gì? Chẳng Ninh tưởng, chi, không đúng, nàng chính là hắn ân nhân cứu mạng, hiện tại, nàng có cái gì vừa ý hư? Vì thế, Chẳng Ninh nói, uy, đừng dùng ánh mắt kia nhìn ta. Ta chỉ là trên núi tới trong lúc vô ý phát hiện ngươi, ai làm nhân tâm mà thiện lương không thể đem ngươi này ném này mặc kệ, cho nên đành phải cứu ngươi này mệnh, mà bị thương nam nhân. Hạ Vân Lan, nhìn trước mắt một thân vận động trang lôi thôi lết hết nữ nhân, đây là trừ bỏ hắn mẫu thân ở ngoài, cái thứ nhất đụng chạm đến hắn thân thể nữ nhân. Chính là, trong lòng lại không có bất luận cái gì chán ghét cảm, ngược lại, có vài phần thoải mái. Là nàng, cứu hắn. Hạ Vân Lãng cúi đầu nhìn trên người đã băng bó hoàn hảo cơ sở miệng vết thương cũng không có đau đớn cảm giác, ngược lại có vài phần thoải mái, mát lạnh rất là thoải mái. Đa tạ, nếu là nàng cứu chính mình, như vậy hắn lý nên nói lời cảm tạ. Không có gì, ta còn muốn cho ngươi băng bó miệng vết thương, đau nói ngươi liền nói lời nói, ánh mặt trời xuyên thấu qua cây xanh. Sái lạc tiến vào chiếu rọi ở Chẳng Ninh trên người, mông lung dưới ánh mặt trời. Chẳng Ninh khuôn mặt càng thêm rõ ràng, mà xem ở Hạ Vân Lãng trong mắt, lúc này Chẳng Ninh lộ ra một cổ khác mỹ lệ. Mà Hạ Vân Lãng tỉnh lại, Chẳng Ninh động tác càng là chú ý vài phần, trừ bỏ sợ lộng đau hắn ở ngoài, còn có chút hơi không được tự nhiên, bởi vì nàng sợ hãi tiếp xúc đến thân thể hắn, cho nên, động tác rất là vụng về. Mà Hạ Vân Lãng, nhìn Chẳng Ninh có chút phụng về động tác, khóe miệng, lại là hơi hơi gợi lên vài phần ý cười. Mà nếu làm quen thuộc Hạ Vân Lãng người nhìn đến lúc này, hắn loại này ấm áp đến cực điểm tươi cười, chỉ sợ chỉ biết cảm thấy khủng bố, mà sẽ không cảm thấy bất luận cái gì ấm áp đi. Hô, băng bó hảo, về sau ngươi làm sao bây giờ? Ngươi còn có thể đi sao? Băng bó hoàn thành. Chẳng Ninh nhìn người nào đó trên người tác phẩm, rất là vừa lòng, vì thế thực nhiệt tâm hỏi một câu. Hạ Vân Lãng trầm mặt sau một lúc lâu, liền ở Chẳng Ninh cho rằng hắn sẽ không trả lời thời điểm, người nọ lại mở miệng nói, ta hiện tại không thể rời đi, ta đi nhà ngươi sinh, hoặc một đoạn thời gian. Chẳng Ninh khóe miệng vừa kéo, người này, nói chuyện như vậy, không khách khí. Bất quá, nàng cũng nghĩ đến chỉ có thể có biện pháp này, Bất quá, nàng phải đợi sắc trời tối nay, mới có thể lén lút mang người này về nhà, bằng không, dáng vẻ này bị người nhìn lại, chỉ sợ sẽ có không cần thiết phiền toái. Vì thế, Chẳng Ninh lấy ra một ít thủy còn có hai cái trứng gà nói, ngươi ăn trước điểm đồ vật, uống chút thủy, chúng ta chờ sắc trời ám xuống dưới lại trở về, bằng không. Hạ Vân Lãng cật cật đầu, hắn minh bạch nàng ý tứ, hắn cũng không nghĩ làm ra quá nhiều phiền toái. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, Giảng Ninh nâng dậy Hạ Vân Lãng, hai người, lưỡng đạo thân ảnh, chậm rãi đi ra núi rừng, may mắn hai người vị trí cũng không phải ở núi rừng chỗ sâu trong, cho nên thực mau, liền đi ra núi rừng, mà lúc này, trong thôn, từng nhà đều đã điểm nổi lên đèn, một trảm một chiếc đèn quang ở trong trời đêm rất là sáng ngời. Chẳng nên nhìn cái này tường hòa thôn, trong lòng dâng lên vô hạn ấm áp. Hạ Vân Lãng cảm giác được bên cạnh nữ nhân biến hóa, không biết vì cái gì, trong lòng, cũng đột nhiên dâng lên một cổ thỏa mãn cảm, hảo tưởng, cứ như vậy đi xuống đi. Về đến nhà, Chẳng Ninh đem Hạ Vân Lãng an trí ở nàng phòng bên trái trong phòng, như vậy cũng coi như là phương tiện chiếu cố hắn, chỉ là lại có một việc, làm nàng rất là khó xử. Chẳng Ninh tìm ra một kiện thuộc về nàng rất là to rộng nửa tay áo miên chất áo khoác có mũ, cái này đủ lớn, chỉ là phía dưới, này nhưng như thế nào cho phải. Đột nhiên nhớ tới, mấy ngày hôm trước Phương Thẩm các nàng giúp nàng làm chăn bông thời điểm, nàng dùng dư lại tới một khối vải bông chính mình làm một cái to rộng bản quần cọc, nhưng là đúng là bởi vì nàng lần đầu tiên làm, cho nên nắm giữ không tốt, làm quá mức rộng thùng thình, là lại đại lại phì, hiện giờ. Vừa lúc có tác dụng, chẳng qua, ngẫm lại kia màu sắc và hoa văn, nàng thật không dám tưởng tượng này nam nhân mặc vào sẽ là cái gì hiệu quả. Chẳng Ninh, cầm hai kiện quần áo đi vào Hạ Vân Lãng phòng, cái kia, ta nơi này không có nam nhân quần áo, chỉ có ta này hai kiện, ngươi xem, ngươi có thể hay không xuyên. Đương Chẳng Ninh cầm trên tay hai kiện quần áo đặt ở triển khai ở người nào đó, trước mặt thời điểm, Chẳng Ninh thành công thấy mổ nam kia sắc mặt. Không biết nên hình dung như thế nào. Hạ Vân Lãng, hắc mặt nhìn kia tràn đầy toái hoa quần đùi cùng hồng nhạt rộng thùng thình bạn áo thun, tuy rằng trong lòng không hài lòng, nhưng là nghe. Chẳng Ninh nói nàng nơi này không có nam nhân quần áo thời điểm, tâm lại mặc danh, có vài phần vui sướng. Cái kia, ngươi không cần liền tính. Chẳng Ninh nhìn trong tay tiểu toái hoa quần đùi cùng trên giường nam nhân đen nhánh sắc mặt, chột dạ này thấp thỏm nói, chỉ là không nghĩ tới. Kế tiếp nam nhân lại là đã mở miệng, tuy rằng ngữ khí còn có chút biệt nữ, lấy lại đây, nghe vậy, Chẳng Ninh thở vào nhẹ nhõm, vài bước tiến lên đem trong tay quần áo đưa cho Hạ Vân Lãng, chỉ là, Chẳng Ninh, nhíu mày, này nam nhân, không phải làm nàng đem quần áo lấy lại đây sao? Hiện tại không tiếp theo, này lại là thần mã ý tứ. Ta trên người có vết thương, Hạ Vân Lãng mở miệng nói. Ta biết trên người của ngươi có vết thương. Chẳng Ninh nhướng mày trả lời. Ta vô pháp thay quần áo, Hạ Vân Lãng trừng mắt nhìn Chẳng Ninh. Chẳng Ninh đầu óc một, vô pháp thay quần áo. Đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ làm nàng cho hắn đổi? Ta như thế nào cho ngươi đổi? Chẳng Ninh khuôn mặt nhỏ đỏ lên, có vài phần không được tự nhiên, tuy rằng hắn là người bệnh, nhưng là cấp một người nam nhân cởi quần áo mặc quần áo, nàng thật đúng là lần đầu tiên trải qua tình huống này. Đương nhiên dùng tay, ngươi tổng không thể làm ta cái này người bệnh chính mình động thủ đi, đến lúc đó, chỉ sợ miệng vết thương này lại sẽ nứt ra rồi. Nguyên bản, Hạ Vân Lãng thật sự chỉ là muốn cho nàng giúp nàng thay quần áo, chỉ là hiện tại, nhìn Chẳng Ninh kia phó mặt đỏ tiểu bộ dáng, không biết vì cái gì, cả người cũng thả. Lỏng lại, nổi lên trêu đùa vừa lật tâm tư, lời nói, cũng so bình thường nhiều lên. Chẳng Ninh tưởng tượng. Đích xác như thế, nếu miệng vết thương nứt ra rồi, đến lúc đó, phiền toái vẫn là nàng, hơn nữa, còn không phải là đổi cái quần áo sao? Này có cái gì cùng lắm thì, vì thế, Chẳng Ninh gật đầu, hảo đi, người trước chờ một chút, ta đi lấy khăn lông cùng thủy, đi vào buồng vệ sinh, Chẳng Ninh cầm một cái chậu nước, sau đó từ không gian nội đi chút linh tuyền thủy, lại cầm một cái sạch sẽ. Khăn lông, lúc này mới trở về Hạ Vân Lãng nơi phòng. Đem chậu đặt ở một bên ghế trên, dùng thủy sữa rửa khăn lông sau đó vắt khô, vừa mới ở trong núi chỉ là giúp hắn rửa sạch miệng vết thương, hiện tại, nàng còn muốn giúp hắn lau lau mặt khác địa phương, bằng không, này quần áo cũng chính là tương đương với không có đổi. mà Giảng Ninh cái này hành vi, xem Hà Vân Lãng trong lòng ấm áp, kỳ thật, hắn cũng chịu không nổi trên người không sạch sẽ vết máu cùng bùn đất, nhưng là phía trước cũng không có mở miệng, chà lau trên người, cái này rốt cuộc, là quá mức thân mật một loại hành vi. Ở Hà Vân Lãng phối hợp hạ, Giảng Ninh cẩn thận giúp hắn cởi ra trên người áo trên, sau đó bắt đầu chà lau hắn thượng thân, lau vết máu cùng thổ tí. Khỏe mạnh mật sắc da thịt lộ ra tới, đường cong vân da rõ ràng, ngực trước tuy rằng có miệng vết thương, nhưng là chút nào không ảnh hưởng này mỹ cảm, thủ hạ truyền đến xúc cảm, làm Giảng Ninh trái tim run rẩy, khuôn mặt nhỏ càng nhiệt. Vì thế, run rẩy xuống tay, vội vàng giúp hắn sát xong, Giảng Ninh đem áo trên giúp đỡ hắn trồng lên, sau đó lại đem khăn lông rửa rửa để lại cho hắn, cuốn quýt liền rời đi. Cái kia, thượng thân đã đổi xong rồi, phía dưới quần đùi chính ngươi đổi đi, ta đi trước làm cơm chiều một hồi trở về lại thu thập nơi này. Hoảng loạn hạ, Giảng Ninh bước chân lão đảo này chạy tới lầu một, hít sâu mấy hơi thở, lúc này mới trấn an hạ ngực chỗ kia loạn nhảy trái tim, vì thế bắt đầu đi chuẩn bị bữa tối, nhớ tới phía trước tiến vào. Không gian trung ruộng lúa, Giảng Ninh đem không gian trung tiểu bạch hồ thu tốt cạo đem ra. Đêm nay chuẩn bị dùng này linh gạo làm cháo. Trên tay động tác không ngừng, thuần thục làm sự tình, trong đầu cũng nghĩ, nàng cũng nên chuẩn bị một ít rau dưa gieo trồng hạt giống đến không gian trung, nói vậy đến lúc đó sản xuất tới rau dưa, hương vị tất nhiên ăn rất ngon. Chậm rãi, nắp nồi bên cạnh khe hở bắt đầu lan tràn ra màu trắng sương mù, từng đợt mễ hương cũng không ngừng mà tràn ra tới, mễ thơm, nồng út mà mê người, chẩn người muốn ăn đại chấn. Ngô. Thơm quá, hương khí chậm rãi lan tràn đến các góc, mà ở lầu 2 trong phòng đã đổi hảo quần đùi Hà Vân Lãng, đồng dạng cũng nghe thấy được hương khí, nguyên bản liền đói bụng hắn bụng trung phát ra thầm thì tiếng kêu. Mà không có làm Hà Vân Lãng thất vọng, một lát sau, Giảng Ninh liền bưng khay đi đến, khay trung là một cái nồi nhỏ cùng hai phó chén đũa, đồng dạng, còn có một chồng thúy lục sắc rau xanh, mà một khá chén, vàng nhạt sắc. Trứng gà bánh đồng dạng là mê người đến cực điểm. Thái sắc tuy rằng đơn giản, nhưng là lại nơi chốn lộ ra mỹ vị. Quá muộn, ta chỉ làm điểm tiểu cháo ăn sáng, bất quá ngươi yên tâm, nơi này thức ăn đều là thiên nhiên màu xanh lục vô hại thực phẩm, hơn nữa hương vị tuyệt đối mỹ vị, sẽ so trong thành thị những cái đó tinh xảo đồ ăn ngon miệng rất nhiều. Đương nhiên, Giảng Ninh nói những lời này ý tứ là, đừng nhìn ta làm gì đó đơn giản. Nhưng là hương vị vẫn là không tồi tích, cho nên, ngàn vạn, đừng ghét bỏ, bất quá, ngươi cũng có thể ghét bỏ, chỉ là về sau, ăn cái gì chính mình làm. Trong phòng có một trương bàn ghế, Giảng Ninh đem khay đặt ở trên bàn, Hà Vân Lãng ngồi ở trên giường, mà Giảng Ninh ngồi ở một khác sườn ghế trên, vì thế hai người liền bắt đầu rồi tương ngộ về sau đệ nhất bữa cơm. Giảng Ninh rất là chờ mong uống một ngụm cháo, nháy mắt, lại nhu lại hoặc cạo tràn ngập khoang miệng. Thơm ngọt mễ hương từ đầu lưỡi lan tràn đến toàn thân, không hổ là không gian sản xuất linh. Gạo, thật sự là hương cực kỳ. Lúc này Giảng Ninh, hết một đôi mắt đẹp, khuôn mặt nhỏ áo trên phục hưởng thụ biểu tình, như là một con hưởng thụ mỹ thực lười biếng mèo ba tư, làm người nhịn không được yêu thương. Đương Hà Vân Lãng ăn xong đệ nhất khẩu cháo lúc sau, nháy mắt, liền chân thật thể nghiệm một lần thơm ngọt mễ vị. So với phía trước hắn ăn qua sở hữu cơm đều phải ăn ngon rất nhiều, giờ khắc này, hắn cũng lý giải trước mặt tiểu nữ nhân vì cái gì sẽ lộ ra như vậy, quần áo biểu tình, ăn vật. Như vậy, thật là một loại hưởng thụ. Giảng Ninh vội chăng ăn chính mình, ăn buông ra tâm tư, cũng giảm bớt cùng Hà Vân Lãng ở chung xa là cảm cùng xấu hổ, thả lỏng nàng thường thường còn giúp Hà Vân Lãng kẹp vài lần đồ ăn, mà nàng không có nhìn đến. Đương nàng chiếc đũa kẹp đồ ăn rơi xuống đối diện Hà Vân Lãng trong chén thời điểm. Đối diện Hà Vân Lãng động tác một đốn, hoảng lại đây nhìn vài lần trong chén xanh biết thái diệp, sau đó chậm rãi gấp lên, ăn đi xuống. Có lẽ Giảng Ninh thấy, cũng sẽ không cho rằng này có cái gì, nhưng là nếu một màn này bị quen thuộc Hà Vân Lãng người nhìn đến, tất nhiên sẽ chấn động, rốt cuộc bọn họ chính là biết Hà Vân Lãng là ai. Kia chính là đứng ở đám mây nam nhân, hơn nữa, khi nào thói, ở sạch nghiêm trọng hắn cư nhiên còn sẽ ăn người ta kẹp cho hắn đồ vật. Nếu là bình thường, chỉ sợ này cái bàn, sẽ bị người nào đó ném đi đi. Đêm, im ắng, sau núi rừng trúc theo gió lay động, ngẫu nhiên vài tiếng điệu tiếng kêu vang lên, đánh vỡ yên tĩnh. Giảng Ninh mở to hai mắt, đã chờ đến cách vách phòng Hà Vân Lãng đã ngủ, lắc mình tiến vào không gian, nàng tính toán sửa sang lại một chút hôm nay từ trong núi được đến đồ vật, còn có làm ra một khối đồng ruộng loại thượng một ít đồ ăn hạt giống. Lúc này không gian nội đã có rất nhiều sinh cơ, mấy chỉ gà rừng nhàn nhã ở chân núi trên cỏ hoảng, tiểu bạch hồ lười biếng nằm ở hồ nước trung hoa sen một chỗ lá sen trung, thấy Giảng Ninh tiến vào, lúc này mới mở hai mắt, sau đó liền bắt đầu khinh bị nói, ta nói ngu ngốc, ngươi thu vào tới một ít cây ăn quả dược liệu gì đó ta cũng liền không nói, chính là ngươi lộng tiến vào kia mấy chỉ gà rừng làm cái gì? Hừ, nói, tiểu bạch hồ hắn chính là thực tức giận. Nhìn tiểu bạch hồ bộ dáng này, Giảng Ninh cười cười, tiểu gia hỏa cư nhiên còn biết khen, chỉ là này dám ăn, chân thật thực không cần phải a. Nàng thu vào tới mấy chỉ gà rừng đương nhiên là vì ăn. Ngô, ta lộng gà rừng tiến vào đương nhiên là vì ăn thịt a. Bất quá nếu ngươi không thích ta còn là làm ra đi thôi, nói vậy, ngươi hiện tại cũng mang vì chính là không. Giảng Ninh cười hì hì nhìn tiểu bạch hồ, khi ánh mắt xem tiểu bạch hồ sửng sốt, sau đó run run thân mình, chựa, nữ nhân này, đây là muốn ăn rớt hồ ly hắn ý tứ sao? Ngươi nữ nhân này, ngươi vẫn là nhiều dưỡng một ít đi, đây chính là ngươi nói nga. Giảng Ninh cười tủm tỉm cầm cái cuốc, kia hảo hạt giống, liền chuẩn bị đi ruộng lúa bên một mảnh đất trống đi lên loại rau dưa, bởi vì phía trước không có đã làm này đó việc. Nhà nông, cho nên Giảng Ninh làm rất là vụng về, đầy tay đều là bùn đất. Bất quá, tuy rằng có chút mệt, nhưng là trong lòng lại rất cao hứng, nghĩ về sau có thể ăn đến chính mình thân thủ loại rau dưa, trong lòng liền rất là hạnh phúc. Nhưng mà, một bên tiểu hồ ly nhìn Giảng Ninh vất vả trồng rau, hồ ly khóe miệng ý cười rất là đáng kinh, hát hát, cái này ngu ngốc, cư nhiên dùng như vậy bổn phương pháp đi trồng rau. Bất quá, hồ ly hắn là sẽ không cùng nàng nói, hắn có càng đơn giản trồng rau. Biện pháp, chỉ là, tiểu bạch hồ nhìn nhìn, trong lòng lại có chút không được tự nhiên lên, vì thế nói, uy, ngu ngốc, ngươi không cần như vậy từng cây đi trồng rau, bổn tiểu gia một cái pháp thuật liền có thể hoàn thành sự tình nga, ngươi nói cái gì? Nhìn tiểu hồ ly kia xú thí bộ dáng, Giảng Ninh trừng mắt hỏi, ta nói, ta sử một cái nho nhỏ pháp thuật. Là có thể loại xong này đó đồ ăn, tiểu bạch hồ đầu một ngẩn, rất là kiêu ngạo nói, ha ha, không nghĩ tới, nữ nhân này tốt như vậy chơi. Giảng Ninh đặt mông làm xuống dưới, hô hô thở phì phò, uy, ngươi này chỉ xuống hồ ly, vì cái gì không nói sớm, ngươi cũng không hỏi ta, ách, hảo đi, đều là ta sai, bất quá ngươi hiện tại giúp ta đem này đó hạt giống đều giao cho ngươi, hơn nữa ngươi nếu như vậy năng lực. Như vậy về sau không gian cứ giao cho ngươi quản lý, có như vậy phương tiện mau lẹ sức lao động, đương nhiên hảo hảo lợi dụng. Hôm sau, Hà Vân Lãng tỉnh lại, sắc bén con ngươi đánh giá bốn phía hoàn cảnh, lúc này mới nhớ tới, ngày hôm qua phát sinh sự tình, chóp mũi tràn đầy hương thơm, hơn nữa, trên thân thể hắn miệng vết thương, như thế nào sẽ tốt nhanh như vậy? Hơn nữa, hắn tối hôm qua cư nhiên ngủ thật sự trầm thực thoải mái. Ngắn ngủn một đêm qua đi, hắn cảm thấy thân thể thương thế giống như đã hảo một nửa, ít nhất, hắn hôm nay làm chuyện gì sẽ không có trở ngại. Hà Vân Lãng xuống lầu, liền nhìn đến Giảng Ninh đã chọn xong đồ ăn ở trên bàn, màu sắc hương diễm, mùi hương mê người, mà Giảng Ninh ăn mặc. Đơn giản miên chất quần áo, một đầu đen nhánh đầu tóc rối tung, ở thấu vào phòng nội trong nắng sớm, như vậy ấm áp. Bước chân không tự giác nhẹ xuống dưới. Bỗng nhiên, hắn giống như lưu lại như vậy hình ảnh, lưu lại này phân ấm áp, hy vọng mỗi ngày sáng sớm tỉnh lại, đều có thể nhìn đến như vậy, một đạo thân ảnh ở trong nắng sớm vì ngươi chuẩn bị bữa sáng. Chi, ngươi đi lên. Vừa lúc, chúng ta có thể ăn cơm, Giảng Ninh quay đầu lại, thấy là Hạ Vân Lãng, hơi hơi mỉm cười nói. Bữa sáng rất đơn, giản, tạp cháo, chiên trứng, bánh trứng, còn có năng rau chân vịt làm cho tiểu dưa muối. Đều là này nông gia trong viện sản vật, chiên trứng lộ ra kim hoàng sắc màu sắc, mùi hương mê người. Hai người từng người chiếm cứ một phương, không nói gì, nhưng là kia không khí, lại dường như sinh hoạt nhiều năm lão phu lão thê giống nhau, tự nhiên mà hài hòa, bình đạm mà ấm áp. Chỉ là, tiếp theo câu nói, lại sinh sôi phá hủy Hà Vân Lãng tốt đẹp tâm tình, uy, ta nói ngươi tính toán khi nào rời đi. Tổng ở nhà ta cũng không phải biện pháp. Biết trước mắt tiểu nữ nhân cư nhiên hy vọng chính mình rời đi, Hạ Vân Lãng có chút không vui, ta cần nhất không có rời đi tính toán. Nghe Hạ Vân Lãng nói như thế, Giảng Ninh mày nhăn lại, này, nên làm sao? Tại đây trong thôn, nàng nếu là cùng một xa lạ nam nhân sinh hoạt ở cùng dưới mái hiên, đến lúc đó không biết sẽ gặp phải nhiều ít đồn đại vớ vẩn. Hơn nữa này nam nhân này phúc tư dung, đến lúc đó chỉ sợ là, ngươi không rời đi chẳng lẽ muốn, như vậy cùng ta ở cùng một chỗ. Đến lúc đó chỉ sợ không biết sẽ có bao nhiêu đồn đại vớ vẩn. Hạ Vân Lãng cười nhạo, bất quá hắn cũng minh bạch nàng ý tứ. Giảng Ninh lúc này thực mâu thuẫn, này nam nhân, nếu cứu trở về, hiện tại cũng không thể đem hắn đuổi đi, bất quá nhà nàng đột nhiên toát ra tới một cái nam nhân, đến lúc đó cũng không hảo giải thích. Nghĩ như thế nào một cái đẹp cả đôi đằng biện pháp đâu? Chi? Có, như vậy, ta cũng là vừa mới đi vào này trong thôn lạc hộ, ta liền nói, ngươi là ca ca ta, nói như vậy, huynh muội sinh hoạt ở cùng dưới mái hiên cũng liền không có gì. Cho nên ngươi nhớ kỹ, ngàn vạn đừng nói sai rồi, huynh muội. Hạ Vân Lãng đối với Giảng Ninh định nghĩa quan hệ có chút không cao hứng, bất quá, lúc này hắn là khách nhân, cũng chỉ có thể khách nghe theo chủ đồng ý. Chỉ là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa mau, cơm sáng qua đi, các Bách Mẫn tỷ tới Giảng Ninh gia, đương nhìn đến đứng ở nơi đó, Ngọc Thụ Lâm Phong Hạ Vân Lãng thời điểm, ngay người một chút, cả đời này, nàng cũng nhìn đến quá như vậy đẹp nam nhân. Sinh hoạt ở trong thôn, không có gì tri thức, cho nên Mẫn tỷ chỉ có thể dùng đơn giản đến không thể đơn giản đẹp hai chữ, tới hình dung Hạ Vân Lãng. An Ninh, đây là nhà ngươi nam nhân đi, ha ha, ta còn là lần đầu tiên thấy như vậy đẹp nam nhân, bất quá các ngươi đứng chung một chỗ, thật là thực xứng đôi, a, nhà nàng nam nhân. Giảng Ninh ngẩn ngơ, này xưng hô cái, này nam nhân như thế nào liền thành nàng đâu, hơn nữa, còn thực xứng đôi. Bọn họ chi tranh như thế nào sẽ xứng đôi? Bọn họ nơi nào xứng đôi? Mẫn tỷ, hắn, Giảng Ninh vừa định phản bác, lại không nghĩ rằng, Hạ Vân Lãng trực tiếp đem lời nói tiếp qua đi. Đại tỷ, ta chính là Ninh Ninh nam nhân, này không phải phía trước nàng cùng ta sinh khí, cho nên chính mình chạy ra tới, ta đêm qua mới tìm được nơi này. Giảng Ninh sửng sốt, trợn mắt há hốc mồm nhìn cái kia trợn mắt nói dối nam nhân. Nuốt nuốt nước miếng, này nam nhân, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Phía trước nói tốt huynh muội đâu? Uy, ngươi nói bậy cái gì? Ngươi là ai nam nhân? Giảng Ninh nghiến răng nghiến lợi nói. Đương nhiên là ngươi. Hảo hảo, các ngươi này vợ chồng son, ồn ào nhốn nháo, vợ chồng son. Giảng Ninh khóe miệng trừ trừ, lại xem Mẫn tỷ kia phó ta hiểu biết, ta biết đến biểu tình, phốc, cái này là thật sự tẩy không rõ đi, nàng. Có nam nhân, chạng vạng, thôn sương khói lượn lờ, sương mù tràn ngập, giống như tiên cảnh. Hiện tại, trong thôn người đều biết, nàng Giảng Ninh nam nhân tới. Vì thế, buổi tối, Giảng Ninh cũng không có gì tránh được húy, mang theo phía sau Hạ Vân Lãng. Hai người đi ở thôn đường nhỏ thượng bắt đầu tản bộ, gặp được trong thôn người, Giảng Ninh đều sẽ cùng các nàng chào hỏi. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, nàng đã nhận thức không ít trong thôn người. Này đó thôn dân đều thực nhiệt tình, bày ra ra tới, vĩnh viễn đều là chất phát tươi cười. Mà trong thôn tiểu hài tử, cũng đều đã biết Giảng Ninh cái này đại tỷ tỷ, cũng đều thực thích đi Giảng Ninh gia chơi, bởi vì Giảng Ninh sẽ cho bọn họ giảng rất nhiều bên ngoài sự tình, còn sẽ cho bọn họ đủ loại bọn họ chưa thấy qua đồ ăn vặt. Cho nên này một đường đi tới, gặp được bọn nhỏ, càng là nhiệt tình. Ninh tỷ tỷ, ngươi ra tới. Ninh tỷ tỷ, ngươi dẫn chúng ta cùng nhau chơi đi. Ninh tỷ tỷ, đối mặt bọn nhỏ nhiệt tình, Giảng Ninh cũng là đầy mặt tươi cười. Này đó hài tử, bọn họ đơn thuần sạch sẽ. Hảo, đừng xảo, hôm nay không được, chờ về sau có thời gian lại đến nhà. Ta chơi, hiện tại ta và các ngươi Hạ ca ca ở tản bộ, chúng ta tưởng hảo hảo dạo một dạo chúng ta thôn, nga, chúng ta đã biết. Ninh tỷ tỷ ngươi đây là ở Hạ đại ca ở hẹn hò đúng hay không? Nga nga, các ngươi ở hẹn hò, hẹn hò, hẹn hò, ở bọn nhỏ từng tiếng hẹn hò trong tiếng, Giảng Ninh cùng Hạ Vân Lãng hai người thân ảnh dần dần rời đi, chỉ là thực rõ ràng, có thể nhìn ra được tới Giảng Ninh là bị mổ nam kéo đi, mà Hạ Vân Lãng trả lời thanh đến nay còn phiêu ở Giảng Ninh bên tai, đúng vậy, chúng ta chính là ở hẹn hò, cho nên các ngươi này đó tiểu gia hỏa không được quấy rầy chúng ta. Một đường đi tới, thôn nội, cây xanh thành bóng râm, cửa thôn chỗ, một viên ba người người ôm hết đại cây hòe đứng sừng sững, chập theo trong thôn đường nhỏ đi đến, liền sẽ phát hiện thôn này, mọi người sinh hoạt cũng không phải thực giàu có, đại đa số phòng ốc đều rất là cũ nát, mọi người sinh hoạt cũng trên cơ bản là tự cấp tự túc hình, mỗi năm cũng đều chỉ có một chút điểm thu vào dùng để mua chút sinh hoạt vật phẩm. Nhìn thôn tình huống, Giảng Ninh trong lòng đột nhiên có một cái ý tưởng, nếu nàng có không gian, như vậy nàng cũng nên lợi dụng cái này không gian làm chút có ý nghĩa sự tình. Hiện tại nhất thực tế đó là, giúp đỡ bọn họ vân phụ thôn các thôn dân có thể quá tốt nhất sinh hoạt, hài tử có học có thể thượng, mọi người bị bệnh có tiền có thể y bệnh. Đương nhiên, nàng cải thiện trong thôn sinh hoạt, cũng không sẽ thay đổi sở hữu, rốt cuộc vân phụ thôn mặc kệ là từ tự nhiên. Hoàn cảnh vẫn là nhân văn hoàn cảnh thượng, đều có chính mình độc đáo mị lực, mà này đó, là hẳn là thế thế đại đại truyền thừa đi xuống, mà không nên vì giàu có mà tùy ý đi thay đổi. Ngươi biết không? Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nơi này, ta liền thích thôn này, ở chỗ này sinh hoạt, phía trước trải qua sở hữu không vui sự tình đều đã đi xa, ở chỗ này, chỉ cảm thấy đến bình thản an tĩnh, đứng ở bờ sông, chiều hôm hạ. Con sông trở nên mông lung, hướng về phương xa nhìn lại, nơi xa rừng cây một, mảnh đen nhánh, yên tĩnh. Gió đêm phất quá, Giảng Ninh cảm thụ được thoải mái gió nhẹ, rối tung đầu tóc theo gió bay múa, linh động đến cực điểm. Hà Vân Lãng đứng ở Giảng Ninh bên cạnh, trên mặt cảm thụ được ngẫu nhiên bị gió nhẹ mang lại đây đầu tóc, nội tâm dâng lên một cổ không tha. Bên cạnh, nữ nhân thanh ảnh hơi hiện gầy yếu, khóe miệng nàng ý cười làm người đau lòng. Rất muốn đem kia gầy yếu thân hình ủng trong ngực trung, nói một câu, có ta ở đây. Mà đồng thời, Hà Vân Lãng cũng chú ý tới. Giảng Ninh trong lời nói mấy chữ, không vui sự tình, sắc bén ánh mắt một ngưng, nhìn nơi xa tầm mắt rét lạnh làm người run lên. Cho nên, tuy rằng chỉ ở chỗ này vừa mới sinh hoạt ngắn ngủn một đoạn thời gian, nhưng là ta thật sự thực thích nơi này, thích thôn này, thích nơi này mọi người, ta tưởng, ta hẳn là vì nơi này làm chút sự tình. Làm những cái đó đáng yêu bọn nhỏ có thể có học thường, học được rất nhiều tri thức, hiểu biết bên ngoài thế giới, Giảng Ninh ánh mắt chăm chú nhìn này phương. Xa, thông thả nói, không biết vì cái gì, hôm nay, nàng chính là rất muốn nói một câu tâm sự của mình, có lẽ là nơi này hoàn cảnh thực hảo, có lẽ là, phía trước, ta phát hiện, đột nhiên chính mình đã không có gia, đã không có thân nhân, sở hữu hết thảy đều là giả. Đi vào nơi này, ta mới có một loại lòng trung thành, tìm được rồi chút ấm áp, không hề là cô đơn một người. Ánh mắt tản mạn, nàng khi nào, có thể tìm được nàng thân nhân? Có lẽ, bọn họ sớm đã quên mất còn có nàng như vậy một cái. Hài tử tồn tại. Có lẽ, bọn họ vẫn luôn liền chưa từng để ý quá nàng. Ngươi không phải một người. Hà Vân Lãng đôi tay nắm chặt nắm tay, về phía trước chuỗi chuỗi. Nhưng là cuối cùng, lại không có thể tiến lên lan trát Giảng Ninh gầy yếu thân hình. Kỳ thật hắn rất muốn nói một câu, ngươi còn có ta, chỉ là, hắn sợ, sẽ dọa đến nàng. Hơn nữa, hắn cũng yêu cầu sửa sang lại một chút tâm tình của mình. Ta hiện tại không phải một người, nơi này thôn dân, bọn họ đều thực hảo, đơn giản chất phát. Không có như vậy nhiều phức tạp tâm tư, ta ở chỗ này, không cần đi đoán không cần đi lo lắng, như vậy sinh hoạt. Thực hảo, Giảng Ninh mỉm cười nói. Thực rõ ràng, Giảng Ninh không có thể minh bạch Hà Vân Lãng, câu kia hàm nghĩa rất sâu ngươi không phải một người nói ý tứ. Bờ sông, thổi tới phong có chút lạnh, Giảng Ninh ôm bả vai, thân thể run run, chúng ta trở về đi, Giảng Ninh xoay người, mà Hà Vân Lãng tiến lên một bước, cứ như vậy, hai người thân mình liền chạm vào cùng nhau, Hà Vân Lãng, thuận tay liền ôm lấy Giảng Ninh thân mình, mà Giảng Ninh một cái ngây người. Cũng liền tùy ý Hà Vân Lãng động tác. Thiên lạnh, chúng ta về nhà, về nhà. Giảng Ninh hai tròng mắt có chút ướt át, chỉ là, trên vai cùng bên cạnh nguồn nhiệt làm nàng không thể bỏ qua, ngươi, buông ta ra. Thân thể, cũng hơi chút bắt đầu giãy dụa lên. Chỉ là, Giảng Ninh lực lượng sao lại có thể cùng Hà Vân Lãng so sánh với, không cần lộn xộn, chúng ta ở người trong thôn trong mắt chính là phu thê, cho nên có cái. Chị nhưng sợ hãi. Nghe Hà Vân Lãng bá đạo nói, Giảng Ninh phi thường đau đầu, ở người khác trong mắt là phu thê, nhưng là sự thật bọn họ cũng không phải phu thê a. Này nam nhân, đây là diễn nghiện rồi sao? Chỉ là, bên cạnh bả vai lại là cường tráng làm nàng đi dựa vào xúc động. Có lẽ, khiến cho nàng giờ khắc này mềm yếu đi dựa vào đi. Đình chỉ chảy chùa, Chẳng Ninh thả lỏng thân thể, rút vào Hạ Vân Lãng trong lòng ngực, một cao một thấp lưỡng đạo thân ảnh gián sát ở bên nhau, là như vậy phối hợp, như vậy ấm áp. Đường ôm lấy trong lòng ngực nhân nhi về phía trước đi thời điểm, Hạ Vân Lãng chỉ cảm thấy bao nhiêu năm rồi trống trải trái tim mị trang tràn đầy, không thể diễn tả thỏa mãn cảm tràn đầy lòng ngực, giờ khắc này, hắn cũng xác định hắn cảm tình. Người này nhi, này sinh hoạt, chính là hắn Hạ Vân Lãng cuộc đời này muốn. Uy, Hạ Vân Lãng, ngươi trong lòng ngực thật đúng là ấm áp a. Chẳng Ninh lẩm bẩm một câu, vừa mới đem nghẹn ở trong lòng sự tình đều nói ra, đã không có gánh nặng. Thân thể cũng thả lỏng xuống dưới. Đúng không? Ta đây khiến cho ngươi dừa cả đời, một trận gió thổi qua, Hạ Vân Lãng kinh thanh tế ngữ biến mất ở trong gió, theo gió mà tán. Mưa bụi trong mông lung, vân phụ thôn bốn phía vần quanh tầng tầng lớp lớp núi cao, mà một tầng tầng ruộng bậc thang giữa sườn núi chỗ một tầng tầng lan tràn mà xuống, hoàng vần quanh vòng, ruộng bậc thang trung, xanh mực lúa miêu mọc khả quan. Mà Chẳng Ninh, nếu ở chỗ này lạc hộ, cũng cùng thôn trưởng thương lượng, mua. Nàng phòng ở phụ cận ra vài mẫu ruộng nước, đã ở vương thẩm đám người dưới sự trợ giúp cắm ương, tuy rằng so trong thôn nhà khác điền loại chậm chút. Nhưng là nơi này khí hậu, vốn chỉ một năm liền có thể gieo trồng hai mùa lúa, cho nên nàng điền năm nay cũng có thể có thu hoạch, bất quá chỉ có thể thu một quý thôi. Sáng sớm lên, thời tiết liền âm u, một hồi, biến tí tách hạ mưa nhỏ, xôn xao tiếng mưa rơi gõ ở phiến đá xanh thượng, giống như một khúc giang nam cười nhỏ, làm người vui vẻ, thoải mái. Lầu hai phòng nội. Bàn gỗ thượng bãi một hồ trà hoa lại, thanh hương chi khí tràn ngập phòng này, Chẳng Ninh ôm laptop ta ở sofa trung, suy xét luôn mãi lúc sau, vẫn là mở ra. Nàng rời đi cái kia thành thì đã có một tháng thời gian, này một tháng, nàng đóng cửa máy tính, di động, tách ra cùng ngoại giới hết thảy thông tin, cắt đứt hết thảy liên hệ. Máy tính mở ra, nối mạng, mở ra hòm thư cùng Quy Quy Hào. Hòm thư trung, mười mấy không có xem bưu kiện sắp hàng ở nơi đó, phát bưu kiện. Người, đều là nàng mấy cái bạn tốt, đồng dạng Quy Quy Hào không ngừng lập lòe một loạt chân dung. Một phong bưu kiện mở ra đọc, một cái tin tức đi xem, các bằng hữu nôn nóng trong giọng nói tràn đầy đối nàng lo lắng, nhìn đến Giảng Ninh trong lòng ấm áp, chỉ là, kế tiếp mở ra tin tức, lại làm Giảng Ninh trái tim lại là đau xót, sắc mặt không tự giác cũng trắng bệch một mảnh. Chẳng Ninh, nhìn đến tin tức mau hồi ta điện thoại, ta có việc cấp tìm ngươi, An Ninh, ta biết ta không? Đúng, nhưng là hiện tại ta cùng Tô Tô tưởng kết hôn, cha mẹ ta bên này không đồng ý, bọn họ vẫn luôn đều thực thích ngươi, cho nên ngươi có thể giúp chúng ta đi. Chẳng Ninh, trả lời điện thoại, cấp tìm, nhìn này từng điều tin tức, lúc ban đầu đau lòng qua đi, Chẳng Ninh trở nên bình tĩnh trở lại, suy nghĩ một chút. Nàng thật đúng là ngốc, ngốc đem chính mình một lòng giao cho như vậy nhân thủ trung, ngốc đến bị người dẫm đạp nàng cảm tình cùng tôn nghiêm. Chẳng Ninh cho mỗi một cái quan tâm nàng người đều trở về tin tức, cảm ơn bọn họ lo lắng, hơn nữa nói cho các nàng hiện tại nàng thực hảo. Chỉ là, vừa mới hồi phục xong tin tức, bên này điện thoại lại vang lên, cầm lấy di động, nhìn trên màn hình quen thuộc tên, đã từng nhìn đến, nàng sẽ cao hứng, sẽ vui sướng. Nhưng là hiện tại, trong lòng lại chỉ có chán ghét. Bất quá, bọn họ thật sự cho rằng nàng Giảng Ninh là thánh mẫu sao? Điện thoại tiếp khởi, còn chưa chờ Giảng Ninh nói chuyện, bên kia liền truyền đến Phạm Chí Viễn. Thanh âm, Giảng Ninh, trong khoảng thời gian này ngươi đã chạy đi đâu? Là ta cùng Tô Tô thực xin lỗi ngươi, nhưng là ngươi này khí sinh lâu như vậy cũng nên tiêu đi, ngươi có thời gian có thể tới hay không nhà ta cùng cha mẹ ta nói một câu. Đồng ý ta cùng Tô Tô hôn sự. Ta nói, Phạm Chí Viễn, ta chẳng nên liền như vậy tiền sao? Các ngươi hợp nhau hỏa lừa ta hơn 4 năm thời gian, còn có ngươi, ngươi vì ta cái gọi là muội muội tới cùng ta cái này, cái gọi là đối tỷ tỷ tới yêu đương, các ngươi. Chơi này tình yêu trò chơi làm gì muốn đem ta xả đi vào? Hảo, các ngươi là chân ái, ta thành toàn các ngươi, ngươi hiện tại cư nhiên còn làm ta ngô thuyết phục cha mẹ ngươi cho các ngươi thành hôn. Là ngươi đầu óc có bệnh vẫn là ta đầu óc có bệnh. Giảng Ninh một hơi nói xong mặc kệ điện thoại bên kia Phạm Chí Viễn, ra sao loại phản ứng, nàng liền cúp điện thoại. Nhưng mà, không nghĩ tới, Giảng Ninh vừa mới kia một phen lời nói, bị đứng ở ngoài cửa Hạ Vân Lãng nghe xong toàn bộ, vì thế, Hạ Vân Lãng phẫn nộ rồi, phẫn nộ kết quả tự nhiên là người nào đó xui xẻo. Tới gần giữa trưa, bên ngoài phủ vẫn cứ không có dừng lại xu thế, rậm rạp nước mưa từ không trung rơi xuống, ngược lại biến đại rất nhiều, đứng ở lầu hai trên ban công rất xa nhìn lại, toàn bộ Vân Phụ thôn dường như giấu ở mây mù bên trong tiên cảnh giống nhau, phấn bạch hạnh hoa, hồng nhạt đào hoa, ở mưa phùn dễ chịu hạ càng thêm kiều nộn, cách đó không xa trên sườn núi, tảng lớn cây hoa hạnh cây hoa đào nở rộ, khiến cho sương khói trung trong thôn cảnh sắc càng thêm tuyệt đẹp, mà ở vào giữa sườn núi nàng sở trụ tiểu lâu, tiếp theo thiên mây mù bên trong phiêu phiêu mù mịt, dường như phiêu phù ở không trung giống nhau. Nơi này, thật là quá mỹ, Giảng Ninh cầm camera, chiếu góc độ, quay chụp giả thôn trung mây mù lượn lờ, mưa bụi bao phủ mỹ lệ cảnh sắc, nàng tưởng, nếu này đó ảnh chụp bị phát đến trên mạng, nói vậy nhất định sẽ khiến cho không nhỏ oanh động. Người như thế nào tùy tiện vào người phòng? Nghe, phía sau truyền đến tiếng bước chân, Giảng Ninh nhíu mày hỏi, này nam nhân, thật đúng là đem nhà nàng coi như nhà hắn, một đại nam nhân cư nhiên tùy tiện liền tiến vào nàng phòng. Môn rộng mở, ta tự nhiên liền vào được. Đối Vân Hạ Vân Lãng lúc này đáp, Giảng Ninh biểu môi, tỏ vẻ thực vô ngữ. Ta nói, liền tính cửa mở ra, ngươi sẽ không gõ gõ cửa, ý bảo một chút sao? Cần thiết sao? Hạ Vân Lãng ngồi ở Giảng Ninh mép giường, tuy rằng trên người ăn mặc cùng hắn khí chất thực không phối hợp quần, áo, nhưng là cả người vẫn cứ là lộ ra một loại hồn nhiên thiên thành cao quý. Ngắn ngủn một vòng thời gian, trên người thương thế đã khỏi hẳn, mà này, cũng vừa lúc là Hạ Vân Lãng kỳ quái địa phương, trên người hắn thương hắn tự nhiên hiểu biết, hiện giờ cư nhiên có thể tại như vậy đoạn thời gian khép lại. Hơn nữa trong cơ thể ở, cũng trên cơ bản khôi phục tới rồi phía trước chính phần trạng thái, này, thật là thực không thể tưởng tượng. Đối với Giảng Ninh, hắn càng thêm tò mò. Chỉ là, tuy rằng, biết nàng trên người có bí mật, nhưng là Hạ Vân Lãng lại cũng không có đi thăm dò. Uy, ngươi như vậy xem ta làm gì? Giảng Ninh mày nhăn lại, đây là cái gì ánh mắt? Đồng thời, trong lòng cũng phi thường thấp thỏm, nàng phía trước liền biết. Nàng dùng ăn linh tuyền thủy cùng với không gian sản xuất mặt khác linh vật, sẽ có lợi cho người thân thể khỏe mạnh, tự nhiên cũng có lợi dụng thương thế khép lại. Cho nên, hiện tại này nam nhân, nhất định là có điều hoài nghi đi. Bất quá, nàng cũng không hối hận, nếu hắn có điều hoài nghi, nhưng là cũng sẽ không phát hiện nàng không gian tồn tại. Hơn nữa, thông qua lần này ở trên người hắn thực nghiệm, Giảng Ninh cũng đối không gian trung linh tuyền chờ đồ vật có càng sâu hiểu biết. Cũng liền ngày, sau nàng làm việc thời điểm hảo có thể có một cái thực tốt lượng nắm giữ. Lại đây bên này ngồi, Hạ Vân Lãng vỗ vỗ bên cạnh vị trí, ý bảo Giảng Ninh lại đây ngồi. Nhưng mà, nhìn đột nhiên trở nên có chút không giống nhau Hạ Vân Lãng, Giảng Ninh thân. Mình run lên, mặt danh nhận thấy được đến từ chính Hạ Vân Lãng nguy hiểm, bản năng nhắc nhở nàng, không thể tới gần, vì thế, Giảng Ninh lui về phía sau hai bước. Đem hai người khoảng cách kéo đến xa chút, ta không được đến phủ định đáp án, Hạ Vân Lãng một đôi mặt mắt càng thêm thâm thúy, cánh tay dài duỗi ra giữ chặt Giảng Ninh một bàn tay một cái dùng sức dưới, hai người đồng thời té ngã ở trên giường lớn. Hạ Vân Lãng ôm lấy Giảng Ninh vòng eo, mà Giảng Ninh, chứa tình thế cấp bách cũng chặt, che ôm lấy Hạ Vân Lãng cổ, một cường tráng một tinh tế, lưỡng đạo thân ảnh chặt chẽ gián sát ở bên nhau, như vậy phù hợp. Buổi tối, dùng quá cơm chiều, bên ngoài phủ tựa hồ cũng không ngừng lại xu thế, Giảng Ninh ngồi ở trên sofa nhìn TV, nhưng mà tâm tư, lại không biết bay tới nơi nào. Trong đầu, thường thường liền phiêu ra giữa trưa thời điểm ở nàng phòng nội hình ảnh, còn có Hạ Vân Lãng nóng rực mà bá đạo hơi thở, làm nàng này một buổi chiều, cả người đều không phải thực tự tại. Cho nên, này, một buổi chiều, đều đang trốn tránh. Chỉ là, sinh hoạt ở cùng dưới mái hiên. Đôi khi, cũng chính là tránh cũng không thể tránh. Liền như hiện tại, Hạ Vân Lãng tự nhiên là biết Giảng Ninh này một buổi chiều đều ở tránh né hắn, bất quá, hắn cũng không hối hận hắn cách làm, hắn có thể cho nàng thời gian, nhưng là cũng không đại biểu hắn sẽ cho phép nàng trốn tránh. Cho nên, Hạ Vân Lãng chậm rãi đi tới, trực tiếp ở Chẳng Ninh bên người vị trí ngồi xuống. Đương Hạ Vân Lãng ngồi xuống kia một khắc, Chẳng Ninh an tĩnh lại tâm chỉ cảm thấy lại bắt đầu lung tung nhảy dựng lên, cả người thân thể cũng là dị thường căng chặt, hô hấp cũng trở nên thật cẩn thận. Như vậy trạng thái, Chẳng Ninh thực không thích, nhưng là cố tình, chính mình lại vô pháp khắc chế. Uy, ngươi làm gì làm ly ta như vậy gần? Nhìn tả hữu hai sườn trống trải sofa, Chẳng Ninh hỏi. Ta thích. Hạ Vân Lãng thản nhiên dựa vào trên sofa, cánh tay đáp ở sofa trên lưng, mà này động tác cũng vừa lúc đem Chẳng Ninh thân mình ôm trong ngực trung giống nhau bộ dáng. Ngươi có thể hay không ngồi vào bên kia đi? Không thể. Đối với Hạ Vân Lãng như thế bá đạo bộ dáng, Chẳng Ninh chỉ cảm thấy là dị thường vô lực, có cổ muốn phát điên xúc động. Bất quá, nhìn lại bên cạnh cái này nguy hiểm mười phần nam nhân, Chẳng Ninh biểu môi, chỉ còn lại có vô lực. Ảo não, lúc này Chẳng Ninh, ảo não cực kỳ, nàng đây là đem một đầu lang mang về nhà sao? Hơn nữa vẫn là ăn ngon uống tốt đem lang nuôi lớn, nhưng là hiện tại, này chỉ, lang cư nhiên bắt đầu muốn ăn luôn nàng cái này ân nhân cứu mạng. Lúc này đây, nàng Chẳng Ninh tự mình nghiệm chứng thứ nhất ngụ ngôn chuyện xưa, nông phu cùng xà. Bất quá, người này, không thể trêu vào nàng còn trốn không nổi sao. Vì thế Chẳng Ninh đứng lên, ngươi không đi, ta đi hảo. Chẳng Ninh thực túm nhất chân liền tưởng rời đi, chỉ là, Hạ Vân Lãng lại há tùy ý Chẳng Ninh như vậy rời đi, khóe miệng gợi lên một mạt tà mị tươi cười. Như thế nào, ngươi còn muốn cho ta dùng giữa trưa phương thức đem ngươi lưu lại? Ân, trung, giữa trưa phương thức. Nháy mắt, Chẳng Ninh trong đầu lại hiện ra cái kia hình ảnh. Hai người thân mình chặt chẽ dán sát ở bên nhau, nàng có thể rõ ràng cảm giác được hắn thân thể nóng rực cùng khí tức, như vậy gần khoảng cách, hô hấp tương truyền, chóp mũi ở chung, mà nàng môi không cẩn thận chạm vào. Ngô, Chẳng Ninh vội vàng lắc lắc đầu, không thể tưởng, không thể tưởng. Đồng thời, cảm giác được bên người dựa vào càng ngày càng gần hơi thở, Chẳng Ninh cảm thấy càng ngày càng nguy hiểm, vì thế hoảng loạn trung vội vàng đứng lên, chính là... Thực bi thôi, một không cẩn thận, cẳng chân liền đánh vào mộc chế trên bàn trà, đầu ý đánh úp lại Chẳng Ninh một cái không xong. Sau đó đã xảy ra một kiện thực không thể tưởng tượng sự tình, ăn mặc chép lê, nàng Chẳng Ninh cư nhiên trẹo chân. Tê, đau quá, Chẳng Ninh kêu lên đau đớn. Hạ Vân Lãng cũng bị Chẳng Ninh đau tiếng hô hấp chẩn lực chú ý, theo Chẳng Ninh tầm mắt, đồng dạng thấy được Chẳng Ninh mắt cá chân chỗ. Chỉ thấy... Vốn dĩ non mịn trắng nõn làn da hiện tại đã đỏ lên, thậm chí đã sưng lên, cẳng chân thượng, đụng vào bàn trà vị trí đồng dạng là một mảnh xanh tím chi sắc. Trong lòng nháy mắt có điểm nắm đau, có điểm tự trách, có ảo não, nếu vừa mới chính mình không có trêu đùa nàng, nàng cũng liền sẽ không va chạm đến ghế trên, tự nhiên liền sẽ không bị thương. Thu hồi khóe miệng ý cười, Hạ Vân Lãng bước đi đến Chẳng Ninh trước mặt, tuy rằng biết nàng bị thương có chính mình nguyên nhân, trong lòng. Lại vẫn là nhịn không được sinh khí, đã sinh chính mình khí, đồng thời cũng khí Chẳng Ninh không cẩn thận. Thấp hèn thân thật cẩn thận nâng lên Chẳng Ninh chân, nhìn trên tay nguyên bản mạch ngọc làn da lúc này một mảnh sưng đỏ, sinh sôi phá hủy mỹ cảm, trong ánh mắt hiện lên đau lòng. Mà bởi vì Hạ Vân Lãng cúi đầu, cho nên Chẳng Ninh không có nhìn đến hắn trong mắt đau lòng chi sắc. Bất quá nhìn Hạ Vân Lãng, dùng tay tay bao chính mình chân nhỏ nghiêm túc kiểm tra bộ dáng, trong lòng cảm giác được. Một trận xấu hổ buồn bực, chân tự nhiên ở sụt sụt, tiểu xảo đáng yêu ngón chân đầu cũng cuộn tròn ở bên nhau, giống như một con thẹn thùng tiểu bạch thỏ. Như thế nào như vậy không cẩn thận, xem bộ dáng này thương rất nghiêm trọng, còn có ta liền như vậy làm ngươi sợ hãi sao, sợ hãi đều không màng niệm chính mình. Ngữ khí mang theo chính mình đều không có nhận thấy được đau lòng, nếu hiện tại có người khác ở đây, nhất định sẽ cảm thấy thực chật mình, rốt cuộc rất ít nhìn thấy Hạ Vân Lãng sẽ quan tâm nữ nhân. Chẳng Ninh cúi đầu nhìn Hạ Vân Lãng, nghe được hắn nói, vốn định nói làm hắn buông chân nói đổ ở trong miệng không có nói ra, trong lòng lại nghĩ, nha nha, như thế nào còn trách ta đâu, ta bộ dáng này còn không phải bởi vì ngươi, hừ. Hạ Vân Lãng tự nhiên chẳng lược nên biểu tình trong được ra một ít manh mối, bất quá, hiện tại không phải so đo những cái đó thời điểm, mà là hẳn là khẩn cấp xử lý một chút thương thế, vì thế tiến lên chặn ngang bế lên Chẳng Ninh, không màng Chẳng Ninh dãy chùa liền hướng trên lầu đi đến, ta trước mang ngươi đi trên lầu đổi kiện quần áo, chúng ta phòng Lý đại phu nơi đó nhìn một cái. Mà Giảng Ninh, lúc này còn đắm chìm ở bị Hà Vân Lãng bế lên giật mình trung, thẳng đến bị ôm đến lầu hai đặt ở trên giường, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, chỉ là kia trương khuôn mặt nhỏ, xác thật đỏ cái hoàn toàn. Hà Vân Lãng cầm khăn lông bao vây lấy tủ lạnh trung khối băng tới cấp Giảng Ninh, chườm lạnh, bàn tay to phủng Giảng Ninh bạch ngọc chân nhỏ. Động tác mềm nhẹ đến cực điểm, dường như phủng hy thế bảo bối giống nhau. Mà Giảng Ninh cũng dị thường an tĩnh, lần đầu tiên, nàng cảm giác được cái loại này bị quý trọng cảm giác. Thế nào? Có thể hay không rất đau? Vẫn luôn để ý Giảng Ninh, chân Hạ Vân Lãng không có phát hiện lúc này Giảng Ninh trạng thái, cao mày nhìn mắt cá chân chỗ một mảnh sưng đỏ, mềm nhẹ này động tác đồng thời cũng kiên nhẫn hỏi. Hồi lâu, không có chờ đến Giảng Ninh đáp lời, Hạ Vân Lãng rốt cuộc phát giác vài phần không đúng địa phương, vì thế ngẩng đầu nhìn lại, mà Giảng Ninh cũng không có đoán trước đến Hạ Vân Lãng sẽ ngẩng đầu xem ra. Vì thế, Giảng Ninh kia một đôi phím thủy quan con ngươi liền dừng ở Hạ Vân Lãng trong mắt, hắn tâm, hung hăng một trận, không biết tên một cổ đau đớn ở trong lòng lan tràn mở ra. Rốt cuộc là cái gì sẽ làm nàng có như vậy biểu tình? Cặp kia đại đại thanh triệt trong con ngươi lúc này rướng đầy nước mắt. Chụp lặt không rơi, quật cường khuôn mặt nhỏ thượng, lúc này, tràn đầy đau thương cùng cảm động, hắn có lẽ có thể lý giải một ít, nhưng là đau thương, lại là vì cái gì? Giờ khắc này, Hạ Vân Lãng phát hiện chính mình phía trước ý tưởng là sai lầm, hắn không thể lại chờ đợi, hắn muốn hiểu biết nàng hết thảy, hiểu biết là cái gì làm nàng nhiễm như vậy đau thương. Sẽ không an ủi người, lúc này Hạ Vân Lãng, có chút chân tay luống cuống. Cuối cùng vụng về vương tay, mềm nhẹ xoa xoa Giảng Ninh hai mắt, không khóc, mà lúc này, Hạ Vân Lãng, trong lòng thầm nghĩ, về sau, hắn tuyệt đối không cần nàng ở rơi lệ, a, ta chỉ là chân có điểm đau, Giảng Ninh hoảng loạn bỏ qua một bên đầu, không được tự nhiên nói, trong thanh âm mang theo một chút nghẹn ngào. Này một đêm, Giảng Ninh nằm ở trên giường trằn trọc, trong đầu đều là vừa rồi phát sinh hình ảnh. Cuối cùng không thắng nổi mãnh liệt mà đến buồn ngủ, đã ngủ. Nhưng là ngày hôm sau, buổi sáng lên, Giảng Ninh nhìn trong gương nàng, hai mắt chung quanh lại là vây thượng một vòng màu đen. Thực rõ ràng, tối hôm qua không ngủ hảo. Đường Giảng Ninh đi vào dưới lầu thời điểm, phát hiện Hạ Vân Lãng thân ảnh, mà lúc này, này nam nhân cư nhiên làm tốt bữa sáng, tuy rằng chỉ có cháo trắng chiên trứng cùng dưa muối. Nhưng là từ hắn kia có chút không lắm quen thuộc lại rất kiên nhẫn động tác tới xem, làm nàng cảm giác rất là ấm lòng. Đi lên, trạm kia đừng nhúc nhích ta tới đỡ ngươi, nghe thấy động tĩnh, Hạ Vân Lãng thấy Giảng Ninh đứng ở thang lầu thượng, vì thế buông trong tay. Đồ vật bước đi hướng về phía Giảng Ninh, sợ nàng sẽ lại lần nữa bị thương. Mà Giảng Ninh, bởi vì tối hôm qua thất thố, lúc này thấy đến Hạ Vân Lãng lại là có chút xấu hổ, chẳng qua. Hạ Vân Lãng không có cho nàng điều chỉnh thời gian liền đã tới rồi nàng bên cạnh, mà cũng không phải đỡ nàng, trực tiếp liền chặn ngang đem nàng ôm lên trực tiếp đi tới bàn ăn bên đặt ở ghế, trên. Uy, ngươi, đối với Hạ Vân Lãng, ngắn ngủn mấy ngày ở chung, nhưng là Giảng Ninh phát hiện người nam nhân này, nhìn như, ôn nhu lịch sự tao nhã bề ngoài hạ, là phúc hắc bá đạo tính tình, còn che giấu này vài phần tà mị. Cho nên, nàng phát hiện. Chỉ cần là hắn quyết định sự tình, như vậy liền rất khó đi thay đổi. Vì thế, Giảng Ninh đành phải câm miệng không nói. Nhanh ăn đi, ăn xong rồi ta mang ngươi đi Lý đại phu nơi đó nhìn một cái. Hạ Vân Lãng ngữ khí tự nhiên, không có bất luận cái gì cảm thấy chính mình hành vi, hay không có cái gì không ổn địa phương. Ta chân không có việc gì, không cần đi xem đại phu, kỳ. Thật thân thể của nàng trải qua trong khoảng thời gian này không gian trung linh thủy tẩm bổ, thể chất đã xảy ra rất lớn biến hóa, hơn nữa, ngày hôm qua chân thương không nghiêm trọng lắm, chẳng qua ngay lúc đó đau đớn quá mức mãnh liệt, hơn nữa, nàng cũng coi như là một cái học y, thương thế như thế nào chính mình trong lòng tự nhiên hiểu rõ. Không được, Hạ Vân Lãng mày nhăn lại, bất kham bác sĩ chính mình như thế nào yên tâm. Chính là nơi này chữa bệnh điều kiện không tốt, nếu ở, hắn, ngày hôm qua liền làm bác sĩ lại đây cho nàng xem bị thương. Đối với Hạ Vân Lãng như thế cường thế, Giảng Ninh chán nản, nhưng là nhìn Hà Vân Lãng trịnh trọng nghiêm túc thân ảnh, trong đầu biến không tự giác hiện lên tối hôm qua hắn phủng nàng chân giống như, phủng hy thế trân bạo giống nhau tình cảnh, ngữ khí không tự giác bắt đầu trở nên mềm nhẹ rất nhiều. Ta chính mình chân ta đương nhiên biết thương thế như thế nào, thật sự không có như vậy nghiêm trọng, ngày hôm qua chẳng qua là quá đau. Hơn nữa ta cũng là học y, thật sự không có việc gì, chúng ta liền không đi được không? Hạ Vân Lãng nhìn Giảng Ninh mắt cá chân chỗ, đích xác, lúc này ngày hôm qua kia sưng đỏ cùng cẳng chân thượng xanh tím đã biến mất không ít, trong lòng thở dài, nếu nàng không nghĩ, như vậy chính mình cũng sẽ không đi bức bách nàng. Hảo, chúng ta không đi, bất quá một đoạn này thời gian ngươi phải hảo hảo chú ý, có chuyện gì đã kêu ta, nhất định phải dưỡng hảo thương, tránh cho trở nên càng nghiêm trọng. Phía trước ta bị thương là ngươi ở chiếu cố ta. Hiện tại ngươi bị thương như vậy liền có ta tới chiếu cố ngươi. Ách, đối với Hạ Vân Lãng nói, Giảng Ninh trong lòng nóng lên, nhưng là rất là vô ngữ. Hắn bị thương tình huống cùng nàng tình huống hiện tại quả thực chính là, không thể so sánh không phải sao. Hắn khi đó, trên người mấy đạo miệng vết thương, nàng không cứu phỏng chừng sẽ đổ máu mà chết, mà nàng hiện tại, chỉ là vô cùng đơn giản vặn bị thương chân, hơn nữa thương thế còn không nặng. Không. Không cần, ta vừa mới đều nói, ta thương thế cũng không trọng. Chỉ là, thật rõ ràng, Hạ Vân Lãng cũng không sẽ đem Giảng Ninh cự tuyệt để ở trong lòng, ở về sau nhật tử trung, như cũ là làm theo ý mình, tự nhiên vì chiếu cố Giảng Ninh, đương nhiên này trong đó, cũng không thiếu mượn cơ hội chiếm tiện nghi, thường thường ôm một cái, ôm lầu một. Kỳ thật Giảng Ninh thương cũng không trọng, cho nên ba ngày thời gian. Mắt cá chân chỗ liền không có đau đớn, chẳng qua làn da thượng lưu lại hồng. Tím vết thương, bởi vì Giảng Ninh làn da quá mức non mịn, cho nên trong khoảng thời gian ngắn không có đi trừ. Hơn nữa, một đoạn này thời gian, Hạ Vân Lãng thường thường liền ngốc tại bên người nàng, nàng cũng không dám dùng không gian linh thủy cùng dược liệu đi trị liệu. Mà mấy ngày nay, bởi vì bị thương duyên cớ, Giảng Ninh chỉ có thể nghiêm khắc bị Hạ Vân Lãng khống chế được, vẫn luôn ngốc tại trong nhà. Không có giống trước kia giống nhau đi trong thôn tản bộ, cho nên thôn trưởng Gia Mộc Đại Thẩm cùng các vách hàng xóm Mẫn Tỷ đều tới nhà nàng xem qua nàng. Lại nhớ đến Mộc Đại Thẩm cùng Mẫn Tỷ hai người lời nói, A Ninh, ngươi thật là có phúc khí a, phúc khí. Giảng Ninh trợn trắng mắt, này phúc khí, nàng cũng thật có điểm không chịu nổi. Một vòng qua đi, đương Giảng Ninh cẳng chân cùng mắt cá chân thượng thương, ở vào nhìn không ra tới một tia dấu vết. Hạ Vân Lãng mới giải trừ đối Giảng Ninh quản chế, không hề mọi chuyện nhúng tay. Rốt cuộc được đến tự do Giảng Ninh đứng ở trong viện. Hô hấp sáng sớm mới mẻ không khí, tâm tình sảng khoái. Đứng ở trước cửa, Giảng Ninh phát hiện bên cạnh đường nhỏ thượng ba năm người kết đội hướng, về sau núi rừng trúc đi đến, bọn họ nói nói cười cười, vô cùng náo nhiệt. Mộc Đại Thẩm, các ngươi đây là muốn đi làm cái gì? Nha, tiểu Ninh ngươi rốt cuộc có thể ra tới. Chúng ta đây là đi rừng trúc đào măng đi, hiện tại a đây là thời tiết. Đào măng, Giảng Ninh tức khắc tới hứng thú, vì thế nói, Mộc Đại Thẩm ngươi từ từ ta trở về đổi thân. Quần áo cũng cùng các ngươi cùng đi, ta còn không có kiến thức quá đâu. Nói xong, liền vội vội vàng trở về phòng, thay một thân vận động phục cùng giày thể thao, sau đó có vội vã chạy tới dưới lầu, chỉ là ở lầu một phòng khách thời điểm bị Hạ Vân Lãng ngăn cản xuống dưới. Đây là muốn đi đâu? Thương vừa vặn liền như vậy không thành thật. Nghĩ Mộc Đại Thẩm còn đang chờ nàng, Giảng Ninh cũng không có thời gian cùng Hạ Vân Lãng so đo, vì thế nói, ta cùng Mộc Đại Thẩm bọn họ đến sau núi ách rừng. Trúc đào măng, đào măng. Hạ Vân Lãng mày nhăn lại, trong rừng trúc, tuy rằng cũng không phải thực cập kền, nhưng là, đồng dạng cũng rất nguy hiểm, rắn độc đó là một trong số đó. Vì thế không cấm lo lắng nói. Vẫn là đừng đi nữa, trong núi vốn là rất nguy hiểm, người này thương thế vừa vặn tốt. Không có việc gì, như vậy nhiều người đều đi, có thể có cái gì nguy hiểm, Giảng Ninh đương nhiên cự tuyệt, ở nhà ngốc chỉ có thể cùng cái này nhằm chán lại bá đạo nam nhân tương đối, mấy ngày nay. Hai người quỷ dị ở chung phương thức, tuy rằng Hạ Vân Lãng không có làm rõ, nhưng là nàng cũng nhìn ra vài phần. Hơn nữa, đối với sau núi, nàng luôn có một cổ mạc danh hướng tới. Cuối cùng, Giảng Ninh vẫn là cùng Mộc Đại Thẩm đi sau núi, mà Hạ Vân Lãng cầm lấy Giảng Ninh di động, gạt ra một cái dãy số. Là ta, ta tạm thời trước không lộ mặt, ta liền nhìn một cái, ta Hạ Vân Lan mất tích, những người đó sẽ có cái gì động tác. Lúc này Hạ Vân Lãng, đứng ở lầu 2 trên ban công, tầm mắt trong, về phía xa, nhìn không biết tên phương xa, có một loại nhìn xuống thiên hạ khí thế, bày mưu lập kế, duy ngã độc tôn. Mà này, mới là chân chính Hạ Vân Lãng, hắn bề ngoài tuấn chật ưu nhã, nhưng là nội lực, lại là phúc hắc tà mị, bá đạo cường đại. Thanh u rừng trúc, một mảnh xanh biếc, giống như màu xanh lục đại dương mênh mông biển rộng, một trận gió nhi thổi qua, tùm cây trúc liền sẽ theo gió phiêu lãng, một mảnh nhộn nhạo. Mà lúc này, rừng trúc bên trong, một đám phụ nữ nhóm mang theo thuần, phát tươi cười, trên tay cầm công cụ, một bên trò chuyện việc nhà, một bên làm trên tay sự tình. Ngẫu nhiên, còn sẽ vang lên vang dội sơn ca, không có hoa lệ ngữ điệu, nhưng là thuần phát mà có đặc sắc tiếng ca tiếng vọng ở sơn giả chi gian. Đối với này đó hàng năm làm việc nhà nông phụ nữ tới nói, tìm măng đào măng là lại đơn giản bất quá sự tình, các nàng thực mau liền có thể tìm được măng, mà các nàng ở tìm măng thời điểm, cũng sẽ không hề kết cấu, mà là yêu cầu quan sát này chung quanh. Hoàn cảnh, nếu chung quanh có cây trúc, như vậy liền có thể đào ra, nhưng là nếu là không có, tương đối trống trải, như vậy liền yêu cầu đem nó lưu lại, làm nó trưởng thành lên, trở thành cao ngất cây trúc. Tiểu Ninh, người này trắng nõn tay nhỏ thật đúng là không thích hợp làm việc nhà nông. Là ô là u, người này tiểu cô nương, này làn da là lại bạch lại nộn, cả người cũng là thủy linh linh, làm chúng ta này đó việc nhà nông cũng không biết sẽ thương thành cái dạng gì. Mộc Đại Thẩm cùng Mẫn tỷ hai người đánh giá Giảng Ninh, trong lòng kia kêu một cái hâm mộ, này tiểu cô nương chính là hảo, nhìn xem, này làn da, trắng nõn, thủy linh linh, trường như một véo. Liền có thể véo ra ngâm thủy. Hơn nữa, các nàng phát hiện, này Giảng Ninh, so ban đầu càng là thủy linh rất nhiều. Mộc Đại Thẩm, Mẫn tỷ, ha ha, ta cũng cảm giác từ ta tới chúng ta trong thôn lúc sau, này làn da đều hảo rất nhiều, không giống như là phía trước khô ráo phát hoàng, ta xem, vẫn là chúng ta trong thôn. Dưỡng người, hơn nữa, thím cùng Mẫn tỷ các ngươi cũng không cần hâm mộ ta, các ngươi này làn da, tuy rằng không phải trắng nõn, nhưng là lại cũng là rất có khỏe mạnh ánh sáng, so với ta phía trước nhìn đến những cái đó trắng bệch phải đẹp nhiều. Giảng Ninh thật sâu hô hấp trong rừng trúc thanh trúc hương khí, sợ chị nói như vậy, cũng không phải cố ý nói tốt, sự thật cũng đích xác như thế. Tuy rằng nơi này phụ nữ không có thành thị những cái đó sang quý chú ý các màu bảo dưỡng phẩm, làn da không phải trắng nõn, nhưng là lại là đều phiếm khỏe mạnh ánh sáng. Ha ha ha. U, nghe An Ninh ngươi nói như vậy, ngươi thiếm ta thật đúng là cao hứng, chúng ta nữ nhân, ai không thích xinh đẹp a? Đại Thẩm ngươi nói rất đúng, không màng a, ta còn là tương đối thích đại mùi tử ngươi này thủy linh linh trắng nõn làn da, ta xem a, nhà ngươi đại huynh đệ thật đúng là có phúc phần, ách, có phúc phần. Giảng Ninh vô ngữ trợn trắng mắt, giống như hiện tại, các nàng, nói cái gì đều sẽ đem nàng cùng nam nhân kia liên hệ ở bên nhau. Mẫn tỷ, các ngươi cũng đừng trêu chọc ta, các ngươi đào, ta hướng trong núi đi một chút, mấy ngày nay ở nhà nghẹn đến mức hoảng. Ai nha, tiểu cô nương đây là ngượng ngùng, đi thôi, này măng, ta đào hảo cho ngươi đưa mấy viên. Mộc Đại Thẩm cười ha hạ nói, đồng thời lời này, cũng làm người chung quanh nhóm đều nở nụ cười. Giảng Ninh tuy rằng có chút ngượng ngùng, nhưng là nàng cũng biết, những người này cười không có mặt khác ý tứ. Cho nên cũng không có tức giận sinh khí, mà là khuôn mặt nhỏ có chút hồng nhuận, mượn cơ hội này, liền hướng về trong núi đi đến. Khi cảm ơn Đại Thẩm, rời đi kia phiến rừng trúc, Giảng Ninh bước chân biến vui sướng rất nhiều, lần này vào núi, là bởi vì nhìn một cái có thể hay không may mắn được đến một gốc cây hoa lan. Phía trước nàng liền nghe Mộc Đại Thẩm nói qua, này trong núi, nàng phía trước gặp một viên hoa lan, nhìn đẹp liền di tài tới rồi trong nhà, không nghĩ tới sống. Xuống dưới, bất quá sao lại nhà hắn nhi tử tự trong thành trở về, thấy kia hoa xinh đẹp liền mang theo trở về, nói là có thể giá trị rất nhiều tiền. Mà Giảng Ninh, nàng vốn chính là học trung y, thường xuyên sẽ đi theo lão sư vào núi trung thải chút dược liệu, mà nàng vị kia lão sư trừ bỏ trung dược ở ngoài, còn có một cái yêu thích, đó là dưỡng hoa, mà hoa lan, càng là nàng yêu nhất. Càng đi độ sâu sơn, núi rừng càng thêm rậm rạp. Trên mặt đất các màu thực vật khắp nơi, núi rừng gian, tuy rằng đã là chính ngọ, nhưng là vẫn cứ nổi lơ lửng sương mù, núi rừng gian, Đỗ Quyên điệu tiếng kêu đứt quãng vang lên, đồng thời, núi rừng trung, thỉnh thoảng truyền đến rầm phần phật nước chảy thanh. Giảng Ninh bước chậm với sơn gian, hết sâu, chỉ cảm thấy này trong núi không khí muốn so trong thôn càng thêm tươi mát. Di, hoa lan. Đột nhiên, Giảng Ninh kinh hỉ nhìn phía trước vách đá chỗ một chỗ u lan, lúc này, hoa lan đúng là thắng phóng, nhưng là vẫn như cũ giống như là thẹn thùng. Thiếu nữ, ở núi rừng gian, càng thêm thanh triệt thản nhiên, mảnh khảnh lá cây duỗi thân mở ra, dường như như liễu đỡ phong mỹ nhân vòng eo, màu tím đóa hoa tinh xảo đáng yêu, nơi xa nhìn lại, chính như kia sơn gian thiếu nữ, thuần phát tự nhiên trung lại lộ ra vài phần quyến rũ. Cực phẩm a cực phẩm. Giảng Ninh hít sâu một hơi, chóp mũi kia nùng mà không nị sâu kính hương khí, giống như là lưu động mực nước, xâm nhiễm chung quanh không khí, sinh trưởng hoa lan vách đá một bên, một cái từ chỗ cao chảy xuống tới thác nước phía dưới hình thành một cái hồ nước phía trên màu trắng nồng đậm hơi nước phiêu phiêu mù mịt giống như là lụa trắng. Thật cẩn thận vừa tiến lên đi thứ mới phát hiện, nguyên lai che khuất hoa lan lớn lên ở vách đá trung gian thổ nhưỡng trung. Tinh thần vừa động, Giảng Ninh từ không gian trung lấy ra tiểu cái quốc, cẩn thận bắt đầu đem hoa lan khai quật ra tới. Hoa lan đào ra, Giảng Ninh liền vội vội cầm hoa lan lắc mình tiến vào không gian, vừa mới tiến vào. Không gian, ôm ấp trung liền nhào vào màu trắng tiểu hồ ly. Ngô, ngươi cái này bổn nữ nhân, rốt cuộc tiến vào xem tiểu gia, ngươi lại không tiến vào, ta liền tính toán đem ngươi đặt ở không gian trung đồ vật toàn bộ ăn luôn. Giảng Ninh buồn cười nhìn trong lòng ngực tuy rằng miệng thực độc, nhưng là rõ ràng lại là ở làm nũng tiểu bạch hồ, đôi tay bắt đầu chà đập lên tiểu gia hỏa trắng trẻo mềm mại thân thể, hừ, ngươi này chỉ tiểu hồ ly, ngươi nếu là dám ăn luôn nói, như vậy ta liền đem, ngươi ăn luôn, nói xong, Giảng Ninh tùy tay ném đi, chi gian tròn tròn cuộn cuộn một đoàn màu trắng đồ vật liền ở không trung, như là một đạo đường paraban giống nhau đi xa. Không trung còn truyền đến một trận thét chói tai, a a a, ngươi sao lại có thể như vậy thô bạo ném xuống tiểu gia ta? Đương nhiên, này đoàn màu trắng vật thể đó là tiểu bạch hồ, tuy rằng nó tiếng kêu rất là khủng bố, nhưng là chỉ thấy kia hơi hiện mập mạp thân mình ở không trung cấp tốc, mà linh hoạt xoay tròn một vòng. Cuối cùng dừng ở trên mặt đất, mà nó còn không có bị thương. Giảng Ninh tự nhiên biết tiểu gia hỏa này bản lĩnh, cho nên đem lực chú ý đặt ở trong tay hoa lan thượng. Này vốn chính là một gốc cây cực phẩm hoa lan, không biết ở không gian trung sinh trưởng một đoạn thời gian lúc sau, hồi sự một cái gì hiệu quả. Tiểu gia hỏa, người nói, ta này cây hoa lan loài ở nơi nào? Đánh giá không gian nội đồng ruộng, có ruộng lúa, rau dưa mà, dược liệu điền, hiện tại, nàng không gian trung đã là sinh. Cơ giặc dạo, ruộng lúa thành thục lúa đã ở kho hàng trung tồn trữ không ít. Rau dưa mà trung, dưa chuột, cà chua, đậu que, khổ qua, rau chân vịt, việc nhà rau dưa trên cơ bản là sắp toàn bộ cụ bị, dược liệu điền trung, cũng sinh trưởng rất nhiều nàng từ trong núi thải muốn dược liệu, bất quá chủng loại đều là thực bình thường, không có quá mức cao cấp dược thảo, nhưng là trải qua không gian nuôi trồng, dược hiệu không biết mở rộng hiểu rõ nhiều ít lần. Hừ, không nghĩ tới, ngươi này ngu ngốc. Cư nhiên còn có thể tài thế gian lộng tới như vậy cực phẩm hoa lan. Tiểu Bạch Hồ hiếp mắt, nhìn Giảng Ninh trong tay hoa lan. Kỳ thật có một chút nó không có nói, ở thế gian, cũng tồn tại linh khí linh thủy, chẳng qua trải qua thương hải tan điền. Linh khí linh trong nước sợ ẩn chứa lực lượng đã dần dần trở nên loãng, hơn nữa cũng chỉ có một ít không có đã chịu ô nhiễm đặc thù địa điểm. Bởi vì này, địa lý vị trí khí hậu các loại nguyên nhân, mới bảo lưu lại tới một tia linh lực. Mà ở hoàn cảnh như vậy trung sinh trưởng thực vật, động vật hoặc là nói là người, tuy rằng linh lực lực lượng đã thực nhỏ bé, nhưng là đối với động thực vật đã người trưởng thành vẫn là có rất lớn chỗ tốt. Mà hôm nay, Giảng Ninh sợ ngắt lấy này cây hoa lan, liền hấp thu tới rồi một tia thực loãng linh lực, này cũng tức là nói, Giảng Ninh hiện tại sinh hoạt Vân Phù thôn, nơi địa điểm, chính vừa lúc giữ lại thượng cổ thời kỳ tồn lưu lại ý tứ linh lực. Đương Giảng Ninh đem hoa lan tài xuống mộ mà trung nháy mắt. Ngoài ý muốn đột phát, màu tím hoa lan màu sắc trở nên càng thêm mắt sáng, cánh hoa cùng lá cây thường chớp động màu bạc ánh sáng, chỉnh cây hoa nhi cũng trở nên càng thêm no đủ, xem chi quên tục. Ngay sau đó, không gian đó là một trận đông đưa, trước mắt bạch quang lập lòe, nàng cả người dường như bị cái gì lực lượng lôi kéo giống nhau, khung xương đều dường như ở tách ra lại trải qua trọng tổ, từ khung chỗ sâu trong đều ở trải qua thống khổ, nhưng là đương đau đớn qua đi, thân thể giống như trở nên không giống người thường, trở nên càng thêm thoải mái cùng, uyển chuyển nhẹ nhàng. Thật là, uyển chuyển nhẹ nhàng, cái loại cảm giác này thật giống như là toàn bộ thân thể đều nhẹ nếu lông chim, nàng hai chân nhẹ nhàng nhảy, liền có thể chân đạp không khí, thân thể nhanh nhẹn, phi ở không trung. Một đợt thống khổ đánh úp lại, Giảng Ninh chỉ có thể cắn răng nhẫn nại, hơn nữa, càng là thống khổ ý thức cũng là càng ngày thanh tĩnh, thần thức càng thêm rõ ràng. Không biết qua bao lâu, dần dần thống khổ trở nên càng ngày càng ít, mà thân thể trở nên càng ngày càng thoải mái, mỗi cái tế bào giống như đều tràn đầy sức sống. Mà Giảng Ninh không biết, lúc này không gian, đã xảy ra không nhỏ biến hóa, mà này biến hóa sinh ra, đúng là bởi vì kia cây hoa lan sở mang đến hiệu quả, cái này không gian, không những có thể dùng chính mình linh lực đi tẩm bổ không gian trung sinh vật. Cũng có thể cùng ngoại giới tiến vào có linh khí vật thể cho nhau tác dụng, do đó phát sinh thay đổi. Không gian nội, diện tích lại biến đại rất nhiều, chung quanh là trắng xóa một mảnh, trong không khí ẩm ướt giống như có vô số viên bọt nước, trước mắt một đống màu trắng thực có hiện đại, cảm nhị tần tiểu dương lâu lẳng lặng đứng sừng sững ở nơi đó. Không gian trung nguyên bỗng gieo trồng rất nhiều rau dưa trái cây đã thành thục, đất trồng rau trung. Màu hồng phấn cái đầu cực đại cà chua rêu rao treo ở mạ thượng, còn có từng điều thon dài xanh mực chưa chuột, bạch trung mang lục. Đại viên cải trắng, đi qua đất trồng rau, một mảnh vườn trái cây xuất hiện ở nơi đó, cây ăn quả thượng trái cây càng là khả quan, phía trước nàng tùy tay ngã quỵ không gian quả nho, anh đào, quả đào chờ cây ăn quả lúc này đã kết đầy cực đại trái cây. Ở ruộng lúa bên cạnh, còn có một mảnh thổ địa, mà lúc này thổ địa thượng, màu tím hoa lan ngạo nghễ đứng thẳng, nơi này, hẳn là hoa điện, chuyên môn dùng để gieo trồng hoa cỏ. Giảng Ninh chậm rãi mở hai tròng mắt, nguyên bản liền mỹ lệ. Con người lúc này càng là hoặc nhân tiếng lòng, thanh triệt sạch sẽ như núi trung nước suối, thâm thúy như núi sau bích đàm. Chợt mình nhìn không gian phát sinh biến hóa, Giảng Ninh vỗ vỗ chính mình khuôn mặt, oa. Không thể nào, đây là đã xảy ra sự tình gì, mà lúc này, tiểu bạch hồ cũng nhảy ra tới, chỉ là thân thể kia cũng so với trước lớn một vòng, hát hát, ta nói ngu ngốc nữ nhân, không nghĩ tới ngươi vận khí tốt như vậy, này cây hoa lan cư nhiên làm không gian trở nên hoàn chỉnh, tiểu, gia thân thể của ta cũng trưởng thành không ít, hoàn chỉnh, Giảng Ninh đầy mặt nghi hoặc. Đúng vậy, này không gian ở phía trước chịu qua trọng thương, bị ngươi mở ra cũng coi như là cơ duyên xảo hợp, mà lần này ngươi mang đến này cây hoa lan, trong đó ẩn chứa một chút linh khí vừa lúc có thể cùng không gian hỗ trợ lẫn nhau, sử không gian phía trước đã chịu bị thương được đến chữa trị, hồi phủ thành lúc ban đầu bộ dáng. Giảng Ninh nhìn hiện tại không gian, diện tích so với trước muốn mở rộng không ít. Lớn nhất biến hóa, đó là khi tòa nhà lầu hai tầng xuất hiện. Thấy Giảng Ninh tầm mắt dừng ở nhà lầu hai tầng thượng, tiểu bạch hồ ngạo kiều nói, vào xem đi, bên trong có rất nhiều phía trước chủ nhân cất chứa đồ vật, có thư tịch có phương thuốc nổi danh họa, tóm lại chính là phía trước chủ nhân nhìn hi kỳ trân quý thích, đều cất chứa đến bên trong. Nghe xong tiểu bạch hồ nói, Giảng Ninh tự nhiên là tò mò, vì thế bước nhanh đi vào tiểu lâu nội, mà Giảng Ninh không. Có phát hiện, nàng nện bước quả thực chính là nhẹ nhàng uyển chuyển nhẹ nhàng, tựa như bước trên mây mà đi. Đi bước một hướng đi kia đóng tiểu lâu, môn thực thần kỳ tự động mở ra, đi vào đi, lầu một đại sảnh liền hiện ra ở trước mắt, trường lớn đôi mắt nhìn những cái đó không nên xuất hiện ở chỗ này trang trí, rất có hiện đại cảm bố nghệ sofa, ghế nằm, nhưng là tủ âm tường cái gì lại là mộc chế, lại còn có tản ra nhàn nhạt dễ ngửi đầu gỗ hương khí. Lại lên lầu hai mỗi cái phòng đều nhìn một chút, lầu hai phòng trừ bỏ một kiện trang trí cổ kính phòng ngủ ở ngoài, mặt khác phòng hình như là kho hàng giống nhau, một phòng nội, bên trong chỉnh tề kệ sách thượng bãi đầy các loại thư tịch, có thư pháp, có võ công, có phương thuốc, một phòng, bên trong tất cả đều là cất chứa quý trọng đồ cổ, trong đó ngọc khí nhiều nhất, còn có một phòng, bên trong cất chứa rất nhiều dược liệu, đương nhiên này đó dược liệu đều là cực phẩm. Có này đó tân phát hiện, Giảng Ninh ở không gian trung đơn giản. Xem một chút sợ cất chứa thư tịch, Thời gian trôi đi, đường phát hiện bên ngoài thời gian đã không còn sớm thời điểm, Giảng Ninh lắc mình trừ bỏ không gian, lúc này đã sắp mặt trời lặn, Giảng Ninh vội vàng xuyên qua ở núi rừng bên trong. Di, bởi vì nôn nóng, nện bước không tự giác nhanh vài phần, nhưng là Giảng Ninh lại phát hiện chính mình lại hình như là biết khinh công giống nhau, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng đi như bay. Thiên, nàng đây là, xe bay. Thật cẩn thận quan sát một chút chung. Quanh, phát hiện không có người, áp lực trong lòng kích động, cảm thụ được trong thân thể biến hóa, bước chân nhảy, cả người thật sự là tưởng hồi võ công người giống nhau phế đi lên. Oa, ha ha, quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Thanh Thúy tiếng cười biểu hiện nàng rốt cuộc có bao nhiêu vui sướng, Giảng Ninh cẩn thận thể nghiệm này cực kỳ khó được cảm thụ, tự do khắp nơi giống như không trung chim chóc. Chỉ là, ngay sau đó, bi kịch phát sinh, bởi vì lần đầu tiên thể nghiệm, một cái không khống, chế tốt thân thể mất đi cân bằng xuống phía dưới tài đi. A, thình thịch một tiếng, Giảng Ninh chật vật ngã ở trên mặt đất, trên người cùng trên tay chính không ít bùn đất, phi phi phi. Uy, ngươi cái này ngu ngốc, ta liền nói ngươi bổn đi, ha ha ha ha, cư nhiên phi phi còn có thể rơi trên mặt đất, ha ha ha, ngu ngốc, đại ngu ngốc, trong đầu truyền đến tiểu bạch hồ ngạo kiều khinh bỉ thanh âm, Giảng Ninh trừ trừ khóe miệng, ngã xuống làm sao vậy? Nàng lần đầu tiên bay lên tới, đương nhiên sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, bất quá, lúc này tuy rằng còn thực hưng phấn, nhưng là Giảng Ninh đã bình tĩnh không ít, liền hỏi. Tiểu Bạch Hồ, vì cái gì lần này ta cư nhiên có thể bay lên tới không gian nội, Tiểu Bạch Hồ nghe xong Giảng Ninh hỏi chuyện, trong lòng thầm than gia hỏa này vận khí tốt, ở không gian biến hóa trong quá trình thân thể của mình cư nhiên cũng được đến rèn luyện, tự thay đổi thể chất, tẩy tinh phạt tủy, hiện tại nàng, tuy rằng không thể giống thượng cổ thời kỳ những cái đó người tu tiên nhóm giống nhau đi tu tiên phi thăng. Nhưng là lại có thể học tập lưu truyền tới nay rất nhiều thần bí công pháp, tỉ như cổ võ thuật, cổ y thuật chờ công pháp. Vì thế, Tiểu Bạch Hồ đem này đó hướng Giảng Ninh nói một lần. Ý của ngươi là nói, ta về sau có thể hướng TV trung những người đó giống nhau, học tập rất nhiều lợi hại võ công y thuật linh tinh công pháp. Nghe xong Tiểu Bạch Hồ nói, Giảng Ninh vui rạo rực hỏi. Tiểu Bạch Hồ trợn trắng mắt, rất là khinh thường Giảng Ninh. Như vậy không bình tĩnh, sở hữu ngạo kiều chỉ cho một chữ, nhưng là này một chữ, lại cũng làm Giảng Ninh hưng phấn không thôi, ân, bình tĩnh trở lại, Giảng Ninh thấy sắc trời đã muộn, vì thế vội vàng hướng trong nhà đi đến, về nhà trên đường, nơi xa đỉnh núi hoàng hôn treo, chung quanh tràn đầy hỏa hồng sắc đám mây, bao phủ ở giữa trời chiều vân phụ thôn, từng nhà nóc nhà thượng phiêu khởi khói bếp, nhìn hoàng hôn hạ thôn, Giảng Ninh chỉ cảm thấy trong lòng càng thêm yên ổn. Chỉ là, Giảng Ninh, bên này yên ổn, mà trong nhà mộ nam, Hà Vân Lãng lại là càng ngày càng bực bội, Giảng Ninh ra tới không có mang di động, hôm nay, thừa dịp Giảng Ninh không ở, hắn cùng người của hắn liên hệ thường, nghe bọn hắn hội báo một ít tình huống, sau đó có phân phó chút sự tình, hơn nữa, cách hắn cần thiết hồi kinh thời gian, cũng không xa. Chỉ là, đợi cho giữa trưa, hắn phát hiện lên núi người cơ hồ đều đã trở lại. Nhưng là lại không có nữ nhân kia thân ảnh, cuối cùng cách vách hàng xóm nói cho hắn Giảng Ninh lên núi đi ngắt lấy vài thứ, buổi tối trở về, lúc này mới yên lòng. Nhưng là theo thời gian trôi đi, Thái Dương ngã về Tây, một ngày đã qua đi, nhưng là vẫn cứ không có Giảng Ninh trở về thân ảnh, Hà Vân Lãng càng thêm ngồi không được, cuối cùng mắt thấy Thái Dương sắp xuống núi, vì thế Hà Vân Lãng liền hướng về trong núi mà đi. Vân Phụ thôn vốn chính là vây quanh ở dãy núi bên trong, chung quanh là từng tòa triền núi, hắn cũng không thể xác định Giảng Ninh rốt cuộc đi đâu cái phương hướng. Nhưng là căn cứ trong lòng nôn nóng, cho dù không có mục tiêu, không có phương hướng, Hạ Vân Lãng vẫn cứ cố chấp hướng về trong núi đi đến, nện bước càng lúc càng nhanh, trong lòng, chưa bao giờ từng có lo lắng cùng vội vàng làm chính hắn đều giật mình vạn phần. Đương hắn thấy trên đường núi cái kia càng thêm rõ ràng thân ảnh thời điểm, đương hắn thấy trước mắt nữ nhân càng phát tới gần thời điểm, kia viên nôn nóng bất an tâm mới an ổn xuống dưới. Ngươi nữ nhân này, ngươi là chạy đến cái nào? Khe suối bên trong đi. Không biết trời chiều rồi phải về nhà sao? Ngươi có biết hay không buổi tối này trong núi sẽ có bao nhiêu nguy hiểm? Hạ Vân Lãng một chút liền kéo lại trước người Giảng Ninh một bàn tay, Giảng Ninh mày nhăn lại. Tay vãn trụ nóng rực cảm cùng lực đạo nàng có thể rõ ràng cảm giác đến, cúi đầu nhìn lại, nam nhân ưu nhã tay giờ này khắc này lại là cân tay căng thẳng, có thể thấy được, nam nhân rốt cuộc là dùng bao lớn sức lực. Uy, tay đau, Giảng Ninh quơ quơ bị Hạ Vân Lãng bắt lấy thủ đoạn nói, nhưng mà kỳ thật trải qua không gian cải tạo sau thân thể, lúc này Hạ Vân Lãng lực đạo đối nàng tới nói, cũng không phải như vậy khó có thể thừa nhận, nói như vậy, đều chỉ là vì dời đi Hạ Vân Lãng lực chú ý thôi. Hạ Vân Lãng sắc bén hai tròng mắt nháy mắt bình tĩnh trở lại, vội vàng buông lỏng tay ra, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy kia trắng nõn, mà mảnh khảnh thủ đoạn chỗ một vòng vệt đỏ xem đến hắn nhìn thấy ghê người. Vừa mới khẩn túm Giảng Ninh thủ đoạn bàn tay to không tự giác nắm chặt, hắn, như thế nào sẽ thương đến nàng. Nhưng mà nhìn như vậy Hạ Vân Lãng, Giảng Ninh trong lòng có chút không được tự nhiên, vì thế nói, Hạ Vân Lãng, sao ngươi lại tới đây? Ta như thế nào tới? Ta đương nhiên là tới tìm ngươi, ngươi từ buổi sáng ra tới liền không có tin tức, lập tức liền trời tối ngươi còn không có trở về, ta sợ ngươi sẽ bị trong núi giả lang ăn cốt ra đều không dư thừa. Nghĩ chính mình cho tới nay nôn nóng tâm tình, lại xem Giảng Ninh một bộ cái gì cũng đều không hiểu bộ dáng, Hạ Vân Lãng oán hận nói. Giảng Ninh trợn trắng mắt, này nam nhân, rõ ràng là quan tâm nàng, miệng lại là một hai phải như vậy độc miệng, thật muốn hỏi một câu, chúng ta còn có thể vui sướng nói chuyện sao? Bất quá, thấy Hạ Vân Lãng như vậy lo lắng cho mình, Giảng Ninh trong lòng cũng cảm thấy có chút chột dạ, nàng ở rời núi lâm trên đường. Thuận tiện lại ngắt lấy vài cọng hoa lan cùng hoa sơn trà, tuy rằng không phải cực phẩm, nhưng là tin tưởng trải qua không gian tẩm bổ, cũng nhất định bất phàm. Ta, này không phải đã trở lại sao? Giảng Ninh nhìn Hạ Vân Lãng kia tràn đầy tức giận hai tròng mắt, nhưng là, xuyên thấu qua những cái đó tức giận, nàng nhìn đến còn có không ít lo lắng, nôn nóng, cùng nàng xem không hiểu cảm tình, cũng nguyên nhân chính là vì là như thế này. Cho nên cùng Hạ Vân Lãng nói chuyện, Giảng Ninh ngữ khí không tự giác, mang theo vài phần lấy lòng. Thấy Hạ Vân Lãng vẫn là căng chặt này mặt, khí lạnh sưu sưu ra bên ngoài biểu, trong tay cẩn thận dùng trúc diệp bao vây lấy hai cây hoa lan liền giơ lên Hạ Vân Lãng trước mặt. Ha ha, ngươi xem hoa có phải hay không thật xinh đẹp. Đây chính là ta hôm nay ở trong núi tìm được. Mà lúc này, Hạ Vân Lãng mới chú ý tới Giảng Ninh trong tay còn cầm vài thứ. Lại xem Giảng Ninh kia kiều mị khuôn mặt nhỏ thượng mang theo vài phần lấy lòng ý cười, trong lòng tức giận vốn chính là bởi vì lo lắng nàng là, cho nên hiện tại thấy trước mắt người bình yên vô sự, cho nên tức giận sớm đã tiêu tán. Bất quá, nhìn trước mắt Giảng Ninh trắng nõn đôi tay trung phủng một đôi cỏ dại, lại nghe nàng nói hôm nay vào núi như vậy, vạn mới trở về chính là vì kia hai viên phá thảo, ngươi vào núi một ngày chính là vì này hai cây cỏ dại. Hạ Vân Lãng như thế nào sẽ không quen biết hoa lan, nói như vậy, chẳng qua hắn tuy rằng cũng không hiểu biết, nhưng là cũng biết Giảng Ninh trong tay hai cây hoa lan cũng không phải thực hy hữu, chẳng qua là bởi vì lớn lên ở trong núi, phẩm tướng hảo điểm. Hơn nữa Giảng Ninh thâm nhập trên núi một ngày, chính là vì này hai cây hoa lan, cho nên Hạ Vân Lãng mới có thể trực tiếp một cỏ dại, xưng hô. Giảng Ninh trên tay động tác một đốn. Trên mặt tươi cười cứng đờ, cỏ dại. Nội tâm chửi thầm, tuy rằng nàng trong tay này hai cây hoa lan cũng không phải cực phẩm, nhưng là cũng coi như là phẩm tướng không tồi hoa lan được chứ. Này cùng cỏ dại, có rất lớn khác nhau được chứ? Được chứ? Uy, đây là hoa lan được chứ? Hoa lan, ta chính là phải dùng này hai cây hoa lan kiếm tiền. Đâu? Đúng vậy, Giảng Ninh sở dĩ vào núi đào hoa lan, còn có một nguyên nhân đó là vì bán tiền. Nàng trong tay tiền tiết kiệm phía trước mua phòng ở về sau, cũng không có dư lại nhiều ít. Hơn nữa, nàng trong lòng còn có một cái ý tưởng, cái này ý tưởng, là mấy ngày nay trải qua tự hỏi lúc sau đến ra tới, mà ý tưởng thực hiện, tự nhiên yêu cầu tài chính duy trì, cho nên, kiếm tiền. Ngươi, Hạ Vân Lãng nhíu mày, áp xuống sắp xuất khẩu nói, hắn tưởng nói, ngươi yêu cầu bao nhiêu tiền ta cho, ngươi, nhưng là lại không có nói ra. Bởi vì tuy rằng ở chung chỉ là thực đoạn thời gian, nhưng là hắn đối nàng có vài phần hiểu biết, nếu lúc này hắn nói ra, nói vậy sẽ được đến nàng phản đối, mà đối với bọn họ chi gian quan hệ, chỉ sợ cũng sẽ khởi đến một cái hoàn toàn ngược lại hiệu quả. Hảo hảo, chờ về sau ngươi sẽ biết, Thái Dương đã sắp lạc sơn, chúng ta về nhà đi, Giảng Ninh cũng không biết Hạ Vân Lãng tâm tư, nhìn nơi xa đỉnh núi đã chỉ lộ ra nửa cái viên thái dương, lôi kéo Hạ Vân Lãng liền hướng về dưới chân núi đi đến. Mà nàng, trước nào không biết, nàng kéo Hạ Vân Lãng động tác, là như vậy tự nhiên. Hạ Vân Lãng, tầm mắt chừng ở Giảng Ninh kéo hắn trên tay, hai đôi tay giao triền ở bên nhau, một lớn một nhỏ, lòng bàn tay tương đối. Như vậy thân mật, cho nhau cảm thụ này đối phương độ ấm, lòng bàn tay chỗ truyền đến non mềm cảm giác. Hạ Vân Lãng hơi hơi mỉm cười, kia tươi cười tràn đầy rút đi lạnh băng, nhiễm độ ấm. Hoàng hôn hạ, lưỡng đạo thân ảnh từ trong núi chậm rãi. Tuyến hạ đi đến, cao thân ảnh ở phía sau bao phủ mảnh khảnh thân ảnh, làm người nhìn, tràn đầy đều là hạnh phúc. Buổi tối trở về, Giảng Ninh cùng Hạ Vân Lãng hai người đơn giản ăn cơm chiều, đem trong tay hai cây hoa lan ngã quỵ chậu hoa trung sau đó, tưới chút không gian trung linh thủy, chuyển qua không gian trung, thu thập hảo này đó, liền đi ngủ. Ngày hôm sau, buổi sáng lên, Giảng Ninh thu thập hảo liền chuẩn bị đi Vân Hải Thị. Vân Hải Thị là nàng tới Vân Phù Thôn thời điểm xuống phi cơ thành. Thị, từ Vân Hải Thị xuất phát đầu tiên là ngồi xe khách tới rồi Vân Thủy huyện thành, lại từ Vận Thủy huyện xuất phát ngồi xe tới rồi Vân Thủy Trấn, từ nơi đó ngồi xe ngựa tới Vân Phù Thôn cửa thôn. Ở trong thôn sinh sống một đoạn thời gian lúc sau, nàng đối Vân Phù Thôn mới có càng nhiều hiểu biết. Vân Phù Thôn hiện giờ có thể giữ lại nhất nguyên thủy sinh thái hoàn cảnh, là bởi vì nơi này tứ phía hoàng thượng, thôn ở vào một cái sơn cốc bên trong, bởi vì địa lý vị trí nguyên nhân, cho nên giao thông không phải thực phát đạt, không có trực tiếp đi thông trong thôn nhựa đường đường cái, sở từ Vân Hải Thị đến Vân Phù Thôn, muốn nhiều lần trằn trọc mới có thể tới. Nhưng là nếu đi đường núi, Vân Hải Thị cùng Vân Phù Thôn khoảng cách cũng không phải rất xa. Mà lần này Giảng Ninh tính toán đi Vân Hải Thị, cũng không tính toán dựa theo nàng tới thời điểm đường đi, mà là muốn vượt qua đường núi tới Vân Thủy huyện thành, sau đó thông qua Vân Thủy huyện thành ngồi xe tới Vân Hải Thị. Cho nên, buổi sáng ăn qua bữa sáng, Giảng Ninh liền chuẩn bị tốt đồ vật bắt đầu xuất phát, chỉ là ở xuất phát trước, Giảng Ninh bị Hạ Vân Lãng gọi lại đi ra khỏi phòng tử thời điểm, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng một mảnh, có chút xấu hổ. Nguyên lai, Hạ Vân Lãng biết Giảng Ninh muốn đi Vân Hải Thị, tuy rằng cũng tưởng đi theo đi, nhưng là bị Giảng Ninh cực lực ngăn cản. Hơn nữa, trên người hắn thật sự là cũng không có một kiện quần áo. Đối với hắn tới nói, có thể ăn mặc Giảng Ninh cho hắn chuẩn bị màu sắc và hoa. Văn áo trên cùng quần đùi vượt qua mấy ngày này đã là bất đắc chỉ mà làm chi, thật sự là xuyên thành như vậy đi Vân Hải Thị đi bộ, hắn cũng thật sự là khó có thể tiếp thu. Cho nên, cuối cùng Hạ Vân Lãng chỉ có thể đưa ra yêu cầu, làm Giảng Ninh giúp hắn mang về tới một ít quần áo, trừ bỏ áo khoác, đương nhiên còn bao gồm nội y. Mà này, cũng là để cho Giảng Ninh xấu hổ sự tình, tuy rằng nàng đáp ứng xuống dưới, nhưng là nàng thật đúng là không biết, đến lúc đó nên như thế nào đi cho hắn mua nội y. Trên đường, trong núi lộ tự nhiên là khó đi, bất quá đối với hiện tại Giảng Ninh tới nói, cũng không có bao lớn vấn đề. Đi hướng đường núi chỗ sâu trong, đường núi hai bên đó là xanh tươi núi rừng, trong đó hỗn loạn các loại nhan sắc sơn hoa, mùi thơm bay xa, trong không khí tràn ngập ẩm ướt hơi thở, làm nhân tinh thần rung lên. Giảng Ninh bước chân bay nhanh xuyên qua ở núi rừng trung đường nhỏ thượng, người trong thôn, giống nhau không có việc gì là sẽ không dễ dàng vào thành, cho nên trên đường rất là yên tĩnh, Giảng Ninh cũng có cơ hội thí nghiệm một chút ngày hôm qua được đến thu hóa. Dưới chân nhảy lên, thân thể liền nhẹ nhàng bay vọt ra rất xa khoảng cách, vài lần xuống dưới, Giảng Ninh càng thêm thuần thục, có thể thực tốt khống chế được thân thể nhảy lên độ cao cùng, với tốc độ còn có phương hướng. Đồng thời, Giảng Ninh cũng cảm nhận được trong cơ thể mạch lạc trung biến hóa, mỗi khi nàng bay lên tới thời điểm, cân mạch bên trong dường như có một cổ dòng nước ấm ở hoạt động. Có lẽ, đây là nội lực. Thực mau. Giảng Ninh liền có thể như là võ hiệp phim truyền hình trung sở diễn như vậy, có thể ở không trung bay vọt, chỉ là ngẫu nhiên yêu cầu mượn dùng một chút cây cối chờ vật thể đổi một chút hơi, thở. Bất quá xuất phát từ cẩn thận, đường sắt vượt qua rời núi thời điểm, Giảng Ninh liền thành thật trên mặt đất hành tẩu, chỉ là nhìn kỹ nói, bước chân thông dong ưu nhã nhưng là tốc độ đi thực mau, trong nháy mắt liền đi ra rất dài khoảng cách. Cứ như vậy, Giảng Ninh tới Vân Thủy huyện lúc sau liền tới rồi vận chuyển hành khách trạm, ngồi trên đi thông Vân Hải Thị xe khách, nhìn thời gian, Giảng Ninh hơi hơi mỉm cười, vượt qua núi lớn, đi đường núi, bình thường các thôn dân muốn đi lên gần nửa ngày thời gian lộ trình, nàng gần dùng một giờ. Mà từ Vân Thủy huyện thành tới Vân Hải thị, ngồi xe khách còn cần hơn 3 giờ thời gian, xe khách chạy ở quốc lộ thượng, Giảng Ninh nhìn con đường hai bên có chút xa lạ lại có chút quen thuộc cảnh sắc, nhớ tới, nàng tới thời điểm tình cảnh, mà ngắn ngủn còn chưa tới một tháng thời gian, hiện giờ nàng, tâm cảnh đã xảy ra rất lớn thay đổi, lúc ấy nàng trong lòng bi ai cùng hy vọng giao tạp, cả người tìm không thấy bất luận cái gì lòng trung thành. Giống như là lục bình, không hề dựa vào, nhưng là hiện tại nàng, trong lòng yên ổn mà bình tĩnh, ở Vân Phù thôn tường hòa sinh hoạt ảnh hưởng hạ, càng thêm đạm nhiên. Vân Hải thị, vùng duyên hải thành thị, khí hậu hợp lòng người, thích hợp cư trú. Chẳng nên tới Vân Hải thị lúc sau, liền trực tiếp đánh xe hướng về Vân Hải thị Hoa Điểu Cá thị mà đi, xuống xe, chẳng nên liền tìm một cái hẻo lánh địa phương, từ không gian trung lấy ra hai cây hoa lan. Một gốc cây trắng nõn sắc đóa hoa trình hạ cánh trạng, giống như trong núi duyên dáng yêu kiều thuần khiết tiên tử. Một gốc cây thúy màu xanh non đóa hoa cánh hoa hơi hiện tinh tế, giống như giang nam nhược liễu Phật phong thẹn thùng thiếu nữ. Này hai cây hoa lan, tuy rằng không có lấy trụ màu tím u lan cực phẩm, nhưng là ở trên thị trường cũng coi như là tương đối hy hữu, Giảng Ninh tin tưởng, chân chính ái lan người, tất đương sẽ ra một hợp lý giá cả. Hoa Điểu Cá thị, ở vào Vân Hải thị rừng rậm công viên bên vị trí, một cái đường phố ở vào núi rừng bên trong, hai bên cửa hàng san sát, còn có quảng trường chờ, bày sạp. Hôm nay tới mục đích là vì bán hoa, cho nên Giảng Ninh trực tiếp liền đi Hoa Điểu Cá thị trường chợ hoa, lúc này, không có bao nhiêu người, đại đa số người đều là sớm tới tìm bán hoa hoặc là mua hoa, tìm một viên thô trắng đại thụ hạ. Giảng Ninh đem hai cây hoa lan bãi ở nơi đó, một cổ tươi mát hương khí liền lấy Giảng Ninh, vì trung tâm hướng về bốn phía lan tràn đi ra ngoài. Mà lúc này, khoảng cách Giảng Ninh nơi vị trí cách đó, không xa một cái trang hoàng cổ điển lịch sự tao nhã cửa hàng bán hoa nội lầu 2, một cái một thân miên ma áo dài lão nhân phẩm nước trà, chỉ là đột nhiên, lão nhân cái mũi tủng tủng, ngô, hảo thuần khiết lan hương, lão nhân cặp kia tràn đầy tan. Thương, sâu không thấy đáy hai tròng mắt tinh quang lập lòe, buông trong tay chén trà liền theo lan hương mà đi, thực mau, liền thấy ngồi ở dưới tàn cây, thủ hai bồn hoa lan Giảng Ninh. Mà Giảng Ninh, đương nàng tầm mắt từ chung quanh thu hồi tới thời điểm, vừa nhấc đầu, liền nhìn đến một cái lão nhân tinh thần nhấp nháy, mắt lộ ra tặc quang hướng về nàng mà đến, kia tầm mắt, dường như miêu như thấy con cá, tiểu cậu thấy xương cốt, lão thử thấy chu. Nhưng mà ngay sau đó, Giảng Ninh liền phát hiện, lão già này hoàn toàn là xem nhẹ rớt nàng, tầm mắt trói chặt ở nàng trước mặt hai cây hoa lan thượng. Thấy vậy, Giảng Ninh vỗ vỗ bộ ngực, bị một cái lão nhân dùng như vậy tầm mắt khóa, thật đúng là Alexander. Nhà đầu, người này hai cây hoa lan rất là không tồi a. Giảng Ninh lại lần nữa đánh giá khởi lão nhân này mặc trường bào, đơn giản chất phác. Phỏng chừng đã hơn 70 tuổi, nhưng là thân thể khỏe mạnh, ánh mắt thâm thúy, quanh thân quay chung quanh một loại nho nhã chi khí. Đương nhiên không tồi, Giảng Ninh hơi hơi mỉm cười, không nghĩ tới nàng vận khí như vậy hảo, vừa mới tới, liền gặp một vị ái lan hiểu lan người. Lão nhân thấy Giảng Ninh ở trước mặt hắn còn có thể như vậy bình tĩnh, trong lòng thưởng thức, tái kiến Giảng Ninh khuôn mặt du hòa, ánh mắt thanh triệt như nước. Khí chất ngạo nghễ vào mùa mai vàng, làm người cảnh đẹp ý vui. Nha đầu này, hắn thích. Nha đầu, người này hoa chính là muốn bán. Nếu bại ở nơi này, tự nhiên là muốn bán. Đối với lão nhân này, như thế trực tiếp sảng khoái, Giảng Ninh tự nhiên cũng thích thẳng thắn. Nàng tuy rằng tưởng bằng vào này hai cây hoa lan bán chút tiền, nhưng là bán cho ai cũng muốn bằng nàng ý nguyện. Nàng cũng phải tìm một cái có thể hiểu được dưỡng hoa, yêu thích hoa lan người đi giao dịch. Nha đầu, cầm ngươi theo ta đi, này phẩm chất hoa lan liền như vậy bãi tại nơi này, thật sự là siêu cao thuế nặng thiên vật, hắn thật là không biết nha đầu này, rốt cuộc là cái hỷ lan người vẫn là một cái gì cũng đều, không hiểu gia hỏa. Giảng Ninh tự nhiên nhìn ra lão nhân này trong mắt ý tứ, rõ ràng chính là thực ghét bỏ, cho rằng nàng đem này hoa lan lộng ở chỗ này bán chính là phí phạm của trời, không hiểu quý trọng người. Này cũng liền thôi. Nàng thực lý giải lão nhân này ái lan hỷ lan chi tâm, nhưng là, lúc này đây lại một lần nha đầu kêu nàng, thật làm nàng rất là buồn bực. Cho nên, lão nhân, ngươi là muốn mua hoa vẫn là muốn đánh cướp? U, đánh cướp? Lão nhân đương nhiên là muốn mua. Hoa a, ngươi tiểu gia hỏa này còn rất có cá tính. Đi đi đi, lão nhân ta địa phương chính là cái kia cửa hàng bán hoa, chúng ta đi kia nói chuyện. Giảng Ninh theo lão nhân sở chỉ phương hướng nhìn lại, liền thấy được lão nhân sở chỉ cửa hàng bán hoa, từ bề ngoài nhìn lại, trang trí rất là điệu thấp, trước cửa một khối tấm ván cổ thượng viết hai cái chữ to cửa hàng bán hoa, trừ cái này ra, liền lại vô mặt khác trang trí. Chỉ là, đương Giảng Ninh đi theo lão giả bước chân vào trong tiệm, mới phát hiện là nội có càng khôn, vào cửa hàng môn, lầu một mảnh xanh tươi. Trước cửa đó là mấy bồn 520 tiểu thuyết trúc hương thanh thanh, mà bên trong, cổ sư giá cổ thượng bày rất nhiều hoa hoa thảo thảo, đều là tầm thường cửa hàng bán hoa trung đều có lời nói, chỉ là phẩm chất thượng muốn tốt hơn rất nhiều, này đó chẳng có gì lạ, chỉ là Giảng Ninh cảm giác, này đó hoa đặt ở lầu 1, cũng không phải trọng điểm, giống như chỉ là vì sấn một chút cửa hàng bán hoa tên này, chậm lên mọc. Chất thang lầu lên lầu 2, liền lại là một khác phiên thiên địa, lầu 2 gia cụ, cơ hồ tất cả đều là lão đồ vật, mà ở tới gần ban công vị trí, một cái bàn hai trương ghế dựa, trên bàn bày một bộ qua cơn mưa trời lại sáng trà cụ, vừa thấy, đó là bất phàm, mà vừa mới tiến vào lầu 2, trước mắt xứ thanh hoa viên lưu trung một đóa hoa sen thẳng nhiên nở rộ, mấy cái màu đỏ, kim sắc cẩm lý hí thủy trong đó, mà phòng nội giá cổ thượng. Bày đều là quý báu hoa cỏ, trong đó nhiều nhất đó là hoa lan, bởi vậy có thể thấy được, lão nhân này ái lan chi tâm. Mà từ căn phòng này trang trí tới xem, lão nhân này cũng không phải một cái nhà giàu mới nổi tâm thái, thích hoa lan không phải vì phụ thuộc trào lưu, như thế lịch sự tao nhã phòng nội, có thể thấy được lão nhân này thật sự là một cái ái hoa hỷ lan người. Hơn nữa có thể nuôi sống này đó quý báu hoa cỏ. Không chỉ có phải có ái hoa thích hoa chi tâm, nói vậy ở dưỡng tiêu tốn, cũng là trả giá không ít tâm huyết. Còn có, Giảng Ninh nội tâm lắng, động lại vài phần, như vậy lão nhân, có thể có được nhiều như vậy lão đồ vật, có thể thấy được lão già này địa vị, cũng tuyệt đối không bình thường. Lão nhân thấy Giảng Ninh lẳng lặng đánh giá hắn phòng, trong lòng thưởng thức, xem ra nha đầu này vẫn là có chút nhãn lực, cho nên lão nhân trên mặt tươi cười càng thêm chân thật vài phần. Tiểu gia hỏa, mau tới đây ngồi. Giảng Ninh cũng biết lão nhân tính tình, không gọi nàng nha đầu liền hảo, đến nỗi tiểu gia hỏa cái này xưng hô, cùng lão nhân. Này so sánh với, nàng thật là nhỏ không ít. Giảng Ninh đi tới ban công vị trí, lão nhân đã khen ngược nước trà, trà hương tràn ngập, có thể thấy được này lá trà cũng là cao phẩm chất, làm xuống dưới, Giảng Ninh đem hai bồn hoa lan đặt ở một bên. Này một già một trẻ liền ngồi ở chỗ kia. Lẳng lặng phẩm nước trà, thời gian chậm rãi trôi đi, lão nhân thấy Giảng Ninh cũng không có bất luận cái gì nôn nóng chi sắc, trong lòng thưởng thức càng ngày càng nhiều, hiện tại, hắn nhưng thật ra đối nha đầu này, càng cảm thấy hứng thú. Chỉ là, hiện tại, lão nhân hắn trong lòng nhưng thật ra có chút tim gan cồn cào, tầm mắt thường thường liếc hướng bên cạnh kia hai cây hoa lan, càng xem, hắn phát hiện này hai cây hoa lan càng là mỹ lệ. Loại này mỹ lệ giống như khi có linh lực giống nhau, có thể cho người vui vẻ thoải mái, thân thể sang sảng. Tiểu cô nương, lão nhân ta muốn mua ngươi này hai cây hoa, này giá. Giảng Ninh hơi hơi mỉm cười, nàng liền biết, lão nhân này tuyệt đối là thắng không nổi hoa lan. Dù hoặc, nàng trong tay này hai cây hoa lan, từ trong núi thải ra tới cũng không có quá quý trân quý hy hữu, chỉ là bình thường phẩm chất nhưng là đặt ở không gian trung. Có linh khí tẩm bổ, sinh ra chút biến dị, hoa lan có chút linh khí, càng là bỏ đi vài phần thế tục chi khí, càng thêm có ý nhị. Mà này, không thể nghi ngờ là khiến cho hoa lan giá trị càng cao vài phần, quan trọng nhất chính là, nàng dùng linh thủy tưới hoa lan, có chút linh khí lúc sau hoa lan, đối với người thân thể, cũng có chỗ lợi, thường xuyên cùng này hai cây hoa lan ngóc tại cùng không gian, có thể có cường thân kiện thể công hiệu. Đây là hoa lan che giấu giá trị. Chỉ là, hiện giờ lão nhân này hỏi nàng hoa lan giá cả, nàng đến cũng không thể có một cái cụ thể đáp án, số cuộc nàng đối hoa lan hiểu biết cũng không phải quá nhiều, cho nên, đối với ta tới nói, này hoa lan tự nhiên là trân quý đến cực điểm, chỉ là hôm nay nếu lấy ra tới giao dịch, cũng phải nhìn này hai cây hoa lan ở ngài trong lòng giá cả. Từ bị động hóa chủ động, Giảng Ninh đem vấn đề đá hồi cho lão nhân, hơn nữa, nàng tin tưởng lão nhân này sẽ cho nàng một cái công đạo giá cả, chỉ là nàng cũng tin tưởng, lão nhân cấp công đạo giá cả, đối với này hai cây hoa lan chân chính giá trị tới nói, vẫn là có chút khiếm khuyết, rốt cuộc, này hoa lan che giấu kiện thể công hiệu, lão nhân cũng không biết. Hắc, tiểu gia hỏa này vẫn là một cái phúc hắc chủ. Hảo đi, hôm nay lão nhân hắn thật cao hứng, này hoa, hắn thích, người này, hắn cũng có chút thưởng thức. Nếu ngươi làm ta ra giá, lão nhân kia ta liền nói vừa nói, ngươi này hai cây hoa lan tuy rằng không phải cực kỳ hy hữu chủng loại, nhưng là phẩm chất thật tốt, hơn nữa ý nhị thực hảo, cực cụ linh khí, xem chi quên tục, tổng hợp lại nói tiếp, đây cũng là cực kỳ khó được. Cho nên một gốc cây hoa lão nhân ra giá 500 vạn, hai cây 1.000 vạn, ngươi xem này giá như thế nào? Tuy rằng trong lòng có chuẩn bị, nhưng là hai cây hoa lan 1.000 vạn giá cả cũng làm Giảng Ninh trái tim. Lừa dối một chút, phía trước nàng đi theo vị kia ái lan lão sư, từng hiểu biết đến, phía trước một gốc cây tố quan hà đỉnh 1.500 vạn giá cả, nàng còn nghĩ tới, chỉ là một gốc cây hoa nhi thôi, như thế nào sẽ như thế giá trị tiền. Mà hôm nay, nàng liền nếm thử tới rồi loại cảm giác này. Cho nên, đối với cái này giá cả, Giảng Ninh tự nhiên là vừa lòng, hảo, một khi đã như vậy thành giao, hy vọng ngài có thể đối xử tử tế chúng nó. Ha ha, đây là tự nhiên, đây chính là lão nhân ta bảo. Bối a, bất quá ta nhưng thật ra có cái vấn đề, người tiểu gia hỏa này từ nơi nào làm ra như vậy hai cây kỳ lạ hoa lan. Đây cũng là lão nhân vẫn luôn tò mò vấn đề, hiện tại người trẻ tuổi, đã rất ít yêu thích dưỡng hoa loại chuyện này, hơn nữa có thể đem hoa hầu hạ như thế xuất sắc, thủ đoạn cũng nên không bình thường. Đây là ta vào núi ngẫu nhiên gặp được, nhìn xinh đẹp ta liền đào về nhà trung, từ trong núi đào. Lão nhân rất là ngạc nhiên, bất quá lại tưởng, đảo cũng là có thể. Lý giải, này hoa này ý nhị cùng linh khí. Hẳn là ở tự nhiên điều kiện hạ trưởng thành ra tới, không có mượn dùng quá nhiều nhân lực. Người tiểu gia hỏa này vận khí khen ngược, giao dịch thành, ngươi là muốn tiền mặt vẫn là chuyển khoản. Nghe vậy, Giảng Ninh trừ khóe miệng, tiền mặt. Vẫn là thôi đi, chuyển khoản đi, đương Giảng Ninh nhìn đến di động tin nhắn nhắc nhở, nàng tài khoản trung nhiều như vậy nhiều linh thời điểm, trong lòng một trận mênh mông,